Nhìn phía trên, vọng khí thuật không kiên trì được bao lâu, Càn Lam yêu thần mở miệng nhắc nhở nói. Dương Khải Phong khẽ gật đầu, biểu thị biết, ánh mắt rời đi hầu tử trên thân, quan sát đến hầu tử đỉnh đầu. Hầu tử đỉnh đầu, vô cùng phấn khích, ngũ thải chi quang, đạo đạo lưu chuyển lên, tổ hợp lại với nhau, góp thành hào quang. Hà dưới ánh sáng, vô số vừa đi vừa về nhấp nhô vân khí, không ngừng quẩn quẩn lấy, như là sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hào quang chiếu rọi, thành tựu ngũ thải tường vân. Sắc ngưng ngũ thải, khí vận thành biển. Thất thải vì đại la, kim tiên vốn nên ngũ sắc, nhưng kia khí vận thành biển dấu hiệu đại biểu cho lão thiên chiếu cố. Quá thuận, ta sống vô số năm, từ thượng cổ cho tới bây giờ, kỷ nguyên chi tử nhìn thấy qua không ít, nhưng chưa từng có hắn như thế thuận Càn Lam yêu thần, tại Dương Khải Phong trong đầu giảng giải. Nội tâm hãi nhiên, cái này đều ngưng tụ ra hải dương tới, cái này lão thiên phải có bao nhiêu yêu quý hắn, liền số liền nhau xưng là phúc đức chi tiên khí vận, cũng không gì hơn cái này. Không thể so với cái này mạnh ra bao nhiêu. Hai con ngươi ẩn ẩn có gai đau nhức truyền ra, vội vàng nhắm mắt lại, Dương Khải Phong biết, đây là xem người khác chi khí phản vệ. Hầu tử vị nghiệp, dùng vọng khí thuật xem một lần nhìn, Dương Khải Phong liền biết là cái nào kim tiên vị nghiệp, tề thiên đại thánh. Chính là cái này, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nếu là hầu tử như thế, như vậy cái khác kia sáu vị đâu? Bọn hắn sáu người, cùng hầu tử tụ cùng một chỗ, tới một cái thất đại thánh tiếng khen. Vốn phải là ý hợp tâm đầu, nhưng giờ phút này Dương Khải Phong không nhìn như vậy, Tề Thiên Đại Thánh chính là kim tiên vị nghiệp, cái khác cái gì Đại Thánh, hơn phân nửa cũng là như thế. Cùng hầu tử giao hảo, không phải cùng hầu tử đối tính tình, mà là coi trọng hầu tử kỷ nguyên chi tử thân phận. Quân không thấy, đặt đến tính toán về sau, trong nháy mắt, cái này một ít người liền trở mặt không quen biết, còn hảo huynh đệ đâu. Tốt đến con trai mình, cũng không nhận ra cái này hảo huynh đệ tình trạng. Bất quá cái này một chút loạn thất bát tao sự tình. Không phải Dương Khải Phong quan tâm, bọn hắn lợi dụng hầu tử, thành công thu hoạch được kim tiên vị nghiệp, tấn thăng kim tiên, chuyện này chỉ có thể nói bọn hắn có bản lĩnh, còn có một số theo hầu, hầu tử bây giờ địa vị, há là người bình thường có thể động. Đừng bảo là tính kế, liền là biểu đạt ra định ý, chỉ cần đối hầu tử có uy hiếp, liền sẽ có người đem ngươi giải quyết hết, như mùa xuân chi phòng vô thanh vô tức. Kỷ nguyên chi tử, thượng thiên nhi tử, thiên địa yêu quý, thật danh bất hư truyền Dương Khải Phong thanh âm, mang theo đắng chát. Thiên địa yêu quý, thật sự là nói mò, thế giới này bất kể như thế nào biến, có một chút vĩnh cửu sẽ không thay đổi, cái kia chính là chưa từng có thiên địa yêu quý tiểu nói này. Càn Lam yêu thần ngự khí cao, tại Dương Khải Phong trong đầu, chấn chính là hoanh âm ẩm. Tưởng tượng thượng cổ, hoàng xuất thế thời điểm ôm ấp trí bảo, so với cái con khỉ này không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần, khi đó hoàng tin tưởng vững chắc mình chính là thiên địa chỗ trông, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, hoàng chết rồi. Càn Lam yêu thần thanh âm, biến thê lương, trong miệng hô. Hoàng trước khi chết, câu nói kia, đến nay ta còn nhớ rõ. Cần phải trả, cần phải trả, cần phải trả liên tục 3 lần lời nói, để Dương Khải Phong toàn thân chấn động, nói không ra lời. Chương 25, Thượng Thiên Chí Công. Thượng Thiên Chí Cao, vô tình vô dục, trong mắt hắn sao lại đối người nào đó thiên vị. Cho ngươi vô số tạo hóa, vị nghiệp gia thân, thần binh, pháp bảo, quyền thế, từng cái đều cho ngươi, đối ngươi giống như là thân nhi tử đồng dạng. Nhưng tại Lão Thiên khái niệm bên trong, hắn sao lại có thân, còn có nhi tử ý niệm. Cuối cùng, ngươi cùng những người khác tại Lão Thiên trong mắt, xê xích không bao nhiêu, khác biệt duy nhất, để Lão Thiên khác nhau đối đãi, liền là ngươi có giá trị lợi dụng. Cho ngươi vô tận chỗ tốt, chờ đợi lấy một ngày nào đó, để ngươi nỗ lực. Cái này cùng cắm trồng hoa màu đồng dạng, lại cho ngươi nhổ cỏ, cho ngươi bón phân, cho ngươi tưới nước, hảo hảo hầu hạ ngươi, cuối cùng chờ đợi đến mùa thu thu hoạch. Nghĩ tới đây, Dương Khải Phong nội tâm run lên, cái này tình cảnh đáng sợ. Giản làm cho người ta tuyệt vọng. Thiên địa sinh linh, như là nuôi nhốt gia súc, ở nơi đó chờ đợi thu hoạch. Cần phải trả. Ba chữ, để Dương Khải Phong liên tưởng đến quá nhiều chuyện, giờ phút này lại hướng lên bầu trời nhìn lại. Đối với hầu tử, Dương Khải Phong đã không có ghen ghét, bây giờ hầu tử đạt được như thế đại tạo hóa, toàn bộ đều là dựa vào thiên địa yêu quý, tương lai sớm tối có kia cần phải trả một ngày. Như thế nói đến, cái này đại tạo hóa không thể nhận Dương Khải Phong nổi lên nghi hoặc, mở miệng hỏi. Tạo hóa, cơ duyên, đây là chuyện tốt, nhưng nếu là án chiếu lấy Càn Lam yêu thần đại biểu ý tứ, đó căn bản không thể nhận, đây quả thực là một đạo bọc tại ngươi trên cổ gông xiềng, không biết lúc nào liền sẽ đem ngươi giết chết. Không phải là không thể muốn, mà là không thể như vậy mà đơn giản muốn, Phật môn kia một chút đồ chơi, cái khác đều là xà đản, nhưng nhân quả chi đạo nói rất hay, có nguyên nhân mới có quả. Khí vận nồng đậm, tạo hóa, cơ duyên, đi tới chỗ nào đều có thể thu được, mặt ngoài nhìn lại vô thai vô kiếp. Tùy tiện thu hoạch, kỳ thật đó bất quá là khí vận đem ngươi thai kiếp chi lực chế trụ. Khí vận há có thể một mực lâu dài nồng đậm, chờ đến khí vận biến mất, liền là ngươi thai kiếp chi lực toàn diện bộc phát, đại kiếp tiến đến ngày, không biết bao nhiêu anh kiệt, ngã xuống nơi này. Cho nên tại khí vận ra thân thời điểm, nhất định phải tự chủ đi chế tạo một chút gặp chắc trở, làm hao mòn thai kiếp chi lực, đây là làm một tiền bối, dùng máu cùng nước mắt tổng kết ra kinh nghiệm Càn Lam yêu thần ngự khí giải rác. Căn bản không cần Càn Lam yêu thần đi nhiều lời, tại Dương Khải Phong trong đầu của mình bắt đầu bổ não một hình ảnh, thời đại thượng cổ anh tư bừng bừng phân chấn, tung hoành thiên địa, đến cơ duyên, lấy được tạo hóa, nhưng khí số không ở phía sau, hai kiếp chi lực bộc phát, cảnh già thê lương, chân thân bị đánh nát, nguyên thần bám vào thần băng sắt bên trên phiêu lưu, cuối cùng bị ném vào bát quái tiên lô bên trong luyện hóa. Dương Khải Phong trong nội tâm có chỗ minh ngộ, cơ duyên và tạo hóa, không phải là không thể thu hoạch, mà là không thể tùy tiện thu hoạch. Túi đầu nhìn xem mình phía trên móng nuốt vòng tròn, Dương Khải Phong đối với cái này một vị Càn Lam yêu thần, nội tâm có một ít kiêng kỵ, gia hỏa này, biết đến bí mật nhiều lắm, cho Dương Khải Phong cảm giác, đơn giản muốn so kia vũ trụ mênh mông, so hải dương càng thêm sâu không thấy đáy. Dương Khải Phong giờ phút này đều đã hoài nghi, cái này bắt quái tiên lô bên trong hỏa diễm, căn bản giết không chết hắn. Gia hỏa này tất nhiên đối với mình có nào đó bên trong mục đích, suy tư một chút, Dương Khải Phong khu trừ ý tưởng này. Càn Lam yêu thần lời nói mới rồi, nói rất đúng, có nguyên nhân mới có thể có quả. Người ta đem mình làm tiềm lực, cho mình đầu tư, chờ đến mình trưởng thành tới trình độ nhất định, tắc muốn hồi báo, đây là rất bình thường công chính sự tình. Ngẩng đầu nhìn phía trên dãy rùa thống khổ hầu tử, Dương Khải Phong đột nhiên nhớ tới một việc, cái con khỉ này theo hầu bất phàm, chính là trong thiên địa, hôn thê bốn khỉ một trong linh minh thạch hầu. Huyết mạch tất nhiên là bất phàm, lại thêm bây giờ cái con khỉ này, đang luyện liền kim cương bất hoại chi thân. Cả hai tăng theo cấp số cộng, làm sao cũng có thể xem như một giọt yêu thần tinh huyết. Nghĩ tới đây, Dương Khải Phong không khỏi đối trầm mặc đi xuống Càn Lam yêu thần mở miệng kể ra đạo, ngươi nhìn kia hầu tử tinh huyết, có thể hay không tu luyện thiên cương 36 biến. Hắn Càn Lam yêu thần thì thầm một chữ, mở miệng tính toán một chút nói, kim cương bất hoại chi thân tương đương với yêu thánh, lại thêm bất phàm huyết mạch, ngược lại là có thể. Chỉ cần có thể liền tốt. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu nói, ngươi đây muốn trịnh trọng cân nhắc, nếu là sử dụng cái con khỉ này tinh huyết, tương lai ngươi thiên cương 36 biến mưu lợi, không cách nào chân chính đạt tới thiên cương 36 biến cảnh giới đại thành. Càn Lam yêu thần an ủi một câu kể ra nói, thiên cương 36 biến tu luyện tới đại thành người có bao nhiêu? Dương Khải Phong không có chính diện hồi phục câu trả lời của mình, mà là hỏi ngược một câu nói, không đến 50 người. Càn Lam yêu thần cũng không nói đến một cái cụ thể số lượng, tới một cái mơ hồ không rõ đại khái số lượng. Không đến 50 người, Dương Khải Phong nở nụ cười gằn, chân thực số lượng, sẽ chỉ thiếu, mà sẽ không nhiều. Đối tại phán đoán của mình, Dương Khải Phong có lòng tin, mà cái này kể ra đại khái 50 người bên trong, còn muốn bao quát kia 36 vị yêu thần, còn có hoàng các loại bậc đại thần thông. Trên cơ bản cái này một số người, lúc tu luyện, cảnh giới đã sớm siêu việt thiên biến vạn hóa, cho nên bọn hắn tu luyện làm ít công to, dù là như thế. Chân chính có thể tu luyện tới đại thành người, cũng là không nhiều. Mà bây giờ, niên đại khác biệt, yêu thần cũng thiếu, thực lực mình còn xa xa không bằng bọn hắn, đại thành đó bất quá là một giấc mộng. Trên thế giới căn bản không có thập toàn thập mỹ sự tình, bất luận cái gì đồ vật, không trọn vẹn mới thật sự là đẹp. Tay cụt Venus, vì sao lại có được lớn như vậy thanh danh, bị vô số người tôn sủng, chính là cái đạo lý này, nếu là nàng không có tay, tính nghệ thuật sau đó hàng hơn phân nửa. Mặc dù còn có thể tính được là một kiện hơi tốt tác phẩm nghệ thuật, nhưng xa xa không bằng đường kim nghệ thuật địa vị. Ta đã suy nghĩ kỹ. Dương Khải Phong ngữ khí trầm trọng, biểu thị lấy mình kiên trì. Dương Khải Phong mình cũng có được tính toán của mình, thiên cương 36 biến, tại đương hiện nay, đã lưu lạc làm biến hóa chi thuật. Dương Khải Phong mặc dù không cách nào chân chính tu luyện ra hoàn mỹ thiên cương 36 biến, nhưng luận uy lực cũng chính là kém hơn một tuyến. Cùng vĩnh cửu, hay là không mấy năm sau. Mới có một chút hy vọng tu luyện thành công so sánh, Dương Khải Phong tự nhiên coi trọng cái sau, uy lực kém một chút không có quan hệ, mấu chốt là có thể hay không tu luyện thành công. Điểm ấy liền cùng ngươi mua sắm sổ số đồng dạng, giải đặc biệt tiền thưởng lại nhiều, đó cũng là người ta, không phải ngươi, vì đi chờ đợi kia xa xa khó về giải đặc biệt, giải nhì đang ở trước mắt, chỉ cần nhiều mua lấy một chút, liền có thể thu hoạch được. Lựa chọn, tự nhiên không cần nói cũng biết. Quá mức hoàn mỹ đồ vật, đều sẽ trêu chọc trời ghét. Thiên cương 36 biến, vòng cho tới bây giờ hạ trạng, tại Dương Khải Phong xem ra, cũng là bởi vì hắn quá hoàn mỹ, một vị truy cầu hoàn mỹ, từ đó từ bỏ phương diện khác cân nhắc, tỉ như tu luyện độ khó. Điểm ấy địa sát thất thập nhị biến liền rất tốt, cho nên hắn mới có thể đại hưng tại thế. Phiên bản đơn giản hóa bản, muốn so chính bản còn tốt hơn, không thể không nói là một cái bi ai. Chương 26, hầu tử ngươi sắp chết. Thật là thê thảm, cầu một chút duy trì, nhường đường người xông lên trang đầu, tiện thể cầu một chút cất giữ, một quyển này lập tức liền phải kết thúc, nên xuất thế. Hầu tử, hầu tử, hầu tử. Phía dưới, Dương Khải Phong liên thanh la lên nói. Hỏa diễm cuồn cuộn, mãnh liệt phối nha. Không ngừng nhảy vọt hầu tử, nghe thấy thanh âm, hai con ngươi ngưng tụ, túi xuống lông xù đầu lâu, một đôi mắt tản mát ra một cỗ bức người thần thái. Thuận thanh âm nơi phát ra, tìm được một con hỏa nha. Nơi này lại có một con chim nhỏ, hầu tử há miệng nói. Chim nhỏ, Dương Khải Phong sắc mặt tối đen, thần sắc không thật là tốt, lúc đầu đối hầu tử còn có một số hơi tốt ấn tượng, bây giờ triệt để đảo ngược. Hầu tử ngươi sắp phải chết, Dương Khải Phong nhìn qua hầu tử nói. Hầu tử tình huống, chỉ xem bề ngoài, thật không tốt, hầu tử quần áo trên người, toàn bộ đều bị thiêu đốt không còn, hỏa diễm ở trên người giăng đầy. Lông xù lông tơ, biến thành một tầng khôi giáp, không ngừng bị ngọn lửa thiêu đốt, cũng đang không ngừng một lần nữa mọc ra, nhờ vào đó chống cự lên hỏa diễm xâm nhập. Hầu tử không nói gì, miệng một phát, ánh mắt bên trong hung quang lóe lên, trả lời là hầu tử kia rỗi ra một con lông xù hầu trưởng. Cánh tay không ngừng kéo dài, trong nháy mắt liền trở thành gậy gỗ hình, hầu trưởng cũng là tại rất có tăng trưởng. To lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, hướng phía Dương Khải Phong đè xuống. Cái con khỉ này thật cũng không khách khí, Dương Khải Phong nhìn qua che lại trên không bàn tay, bên trong thầm nghĩ trong lòng một câu, cái con khỉ này không phải cái gì thiện lương hạng người, thật đem thẳng thắn mà vì mấy chữ này triển lộ ra. Cái này muốn giết người, không giết yêu. Nhìn Tây Du ký thời điểm, cái con khỉ này tính cách để cho người ta thích, thẳng thắn mà vì, dũng cảm hiếu chiến, kiệt ngạo bất tuần, để cho người ta tán thưởng, để người yêu thích. Nhưng này hết thảy, toàn bộ đều là đứng tại người ngoài cuộc, đứng tại thượng đế thị giác đi đối đãi, nhưng ngươi muốn thay vào trong đó, ngươi liền sẽ biết, cái con khỉ này tại bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ trước, thực tình không phải cái gì tốt đồ chơi. Tính cách cực kỳ hỏng bét, đơn giản liền là ác liệt đến giận sôi. Vô pháp vô thiên bốn chữ này, ở trên người hắn, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thẳng thắn mà vì, cái này cũng không phải cái gì lời ca ngợi, đây là nghĩa xấu, toàn bộ thế giới người, muốn toàn bộ đều thẳng thắn mà vì, thế giới đã sớm đại loạn, trật tự sụp đổ, nhân đạo hủy diệt. Thời kỳ này hầu tử, như là ngon đồng, thì nộ không chừng, cao hứng còn tốt, một khi tức giận, trực tiếp liền là một gậy vung ra. Thói quen như vậy, thật để Dương Khải Phong khó chịu, kỳ thật điểm ấy nói ra cũng không có cái gì ghê gớm. Thế giới khác biệt, bên trên một cái thế giới giết người, kia là trọng tội, là phạm pháp. Hầu tử không có án chiếu lấy kịch bản đi, vốn là cùng hầu tử kịch bản, hẳn là chính mình nói ra câu nói kia, hầu tử phải cùng chủ động tìm kiếm lý do, sau đó mình nói cho hắn biết nguyên nhân, hầu tử lại xin giúp đỡ, mình tại cùng hắn giao dịch, đây là cùng Càn Lam yêu thần gặp mặt về sau, chỗ đi xáo lộ, Dương Khải Phong nhẹ nhàng giơ lên cánh, tự giác tính sai, nghĩ lại một chút, là mình cân nhắc không chu toàn. Bây giờ hầu tử còn không phải kinh lịch trọng đại ngăn trở, bị đè ép 500 năm. Về sau, kinh lịch tình người ấm lạnh, mưa gió đạt được trưởng thành hầu tử. Tìm được tính sai chỗ, Dương Khải Phong tự nhiên sẽ không tiếp tục sai đi xuống, đối phó trước mắt cái con khỉ này, liền muốn đi thẳng về thẳng, cho nên Dương Khải Phong bén nhọn miệng mở ra, trầm giọng mở miệng kể ra đạo, công kích như vậy vô dụng với ta. Nhìn xem hầu tử hầu trưởng, tại đụng chạm tới kia nhàn nhạt tinh ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm lập tức điên cuồng thiêu đốt. Trong nháy mắt làm lớn ra gấp 10, hầu trưởng trong trước mắt, liền đã bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại có sâm sâm từng chiếc bạch cốt, khô lâu bàn tay, hiện ra tại tầm mắt bên trong. Dương Khải Phong lời nói không có dừng lại, tiếp tục mở miệng nói ra, bát quái tiên lô lấy cản, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi phương vị sắp xếp, bây giờ ta thân ở cách quẻ phương vị bên trong. Ly là hỏa, chính là bát quái tiên lô bên trong hỏa diễm thịnh vượng nhất chi địa, nơi này ngưng tụ lục đinh thần lửa. Lấy hầu tử bản lãnh của ngươi, là vượt không qua đi, không nên uổng phí công phu. Hầu tử một đôi mắt tràn ngập bạo ngược, căn bản đối Dương Khải Phong lời nói làm như không thấy, sau một kích, không thành công, ngược lại là để cho mình hầu trưởng bị thiêu đốt không còn, nếu không phải rút nhanh tay, ngay cả xương cốt đều muốn bị đốt cháy hầu như không còn. Cái này thấu xương đau đớn, khiêu chiến lấy hầu tử thần kinh, biến cuồng bạo. Mỗi loại phương pháp, bất luận là thần thông, vẫn là tiên pháp đều thử qua, nhưng tại trải qua lục đinh thần lửa trước, hết thể đều bị lục đinh thần hỏa phần đốt trống không. Một màn này bị Dương Khải Phong để ở trong mắt, trong nội tâm đối lục đinh thần lửa kiêng kỵ cao hơn một tầng, nhưng tại nội tâm trung dã có một chút lửa nóng. Thần hỏa đốt vạn vật, cái này không riêng gì vật chất, liền ngay cả thần thông cũng không được. Trong cơ thể mình có lục đinh thần lửa, nếu là mình có thể khống chế, tương lai một mảnh mỹ hảo. Ta bên cạnh cái này lục đinh thần lửa uy lực ngươi đã gặp được, chỉ cần khi hắn buộc phát về sau, hầu tử ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hầu tử chúng ta giao dịch a. Chỉ cần ngươi cho ta một giọt tinh huyết, ta cam đoan an toàn của ngươi. Dương Khải Phong liên thanh la lên, đối với hầu tử dạng này nghe không ra giấu giếm huyền cơ ra hỏa, Dương Khải Phong nói thẳng ra mục đích của mình, không có đánh bất kỳ lời nói sắc bén. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, trả lời vẫn là bạo ngược hầu tử, không ngừng tứ ngược dáng người. Dương Khải Phong xem thường hầu tử chết người nào. Há có thể cùng Dương Khải Phong đồng dạng, tham sống sợ chết, trực tiếp vào bẫy. Dương Khải Phong gọi hàng, hầu tử căn bản chính là mắt điếc thai ngơ. Thân bên trên tán phát lấy kim quang chói mắt, từng chiếc lông tơ, phát tán ánh sáng, mỗi loại thần thông đánh ra, chấn động hỏa diễm thế giới. Cái này một chút thần thông, Dương Khải Phong căn bản không gọi nổi danh tự đến, cái này khiến Dương Khải Phong đối hầu tử ấn tượng rất là sửa đổi, tầm mắt mở rộng. Chuyện của tui.vn hầu tử bản sự phi phạm, căn bản không phải Dương Khải Phong nhận biết bên trong, chăm chú liền sẽ kia mấy hạng bản sự. Dương Khải Phong giờ phút này mới nhớ tới, đây là một cái thế giới chân thật, không phải một cái huyễn tưởng thế giới, hầu tử nếu là liền kia mấy hạng bản sự, đã sớm chết không thể chết lại. Chỉ muốn tìm mấy món nhằm vào pháp bảo, liền bắt lại ngươi. Che trở tại mờ nhạt lục đinh thần lửa về sau, nhìn xem phía trên hầu tử mặt ngoài, như là nhìn xiếc khỉ đồng dạng, nhưng đây cũng không phải là không có nguy hiểm. Cái này lục đinh thần lửa số lượng, ngay tại bắt đầu từ từ mỏng manh, cái này bắt quái tiên lô bên trong còn sót lại lục đinh thần lửa. Muốn là tiếp tục nữa, sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Lục đinh thần lửa là tiên thiên bát quái lửa trong lò diễm, bát quái tiên lô làm tam đại phó lô một trong, có thể dung nạp lục đinh thần lửa, nhưng lại là không cách nào sinh ra lục đinh thần lửa, cho nên dùng một chút, liền ít một chút, thuộc về tiêu hao phẩm. Dương Khải Phong sầu muộn, cái con khỉ này nghe không vào lời nói, đương cái này lục đinh thần lửa biến mất về sau, mình thiếu khuyết bảo mệnh che chở, tại cái này bạo ngược hầu tử trong tay, tuyệt đối rơi không hạ tốt. Chương 27 Bàn đảo. Hầu tử lập tức liền muốn khai lò, ngươi cần phải nhớ a. Yên tâm đi, chim nhỏ, lão tôn nhớ kỹ đâu. Ngàn vạn phải nhớ kỹ, khí lực nhất định phải dùng điểm nhỏ. Ta cái này tiểu thân bản nhưng không nhịn được quá lớn dày vò. Chim nhỏ ngươi cái gì cũng tốt, liền là quá lại nhảy. Hầu tử một mặt không kiên nhẫn, lông xù cánh tay, liên tục lắc lư. Không phải ta phiền, mà là hầu tử thực lực ngươi quá mạnh, ngươi hơi dùng chút khí lực, ta liền chịu đựng không được. Hầu tử bên cạnh hỏa nha, đưa cổ. Mở miệng một mặt chân thành tha thiết kể ra nói. Bất quá trong giọng nói, tràn ngập nồng đậm mông ngựa âm thanh. Còn có hầu tử, ngươi năng đổi một cái xưng hô sao. Không muốn đang gọi ta chim nhỏ, gọi ta dương, hoặc là gọi ta tiểu yêu cũng được. Lao tôn biết hầu tử nói. Hầu tử, không hầu ca, ta tại cùng ngươi thương liên một việc thôi. Dương Khải Phong đem thân thể của mình, hướng phía hầu tử bên cạnh đụng đụng, mở miệng lấy lòng nói. Nói đi chim nhỏ. Hầu tử nhìn qua trên thân thiêu đốt hỏa diễm. Một con hầu trưởng không thèm quan tâm vỗ vỗ, hỏa diễm trực tiếp bị đập diệt, kia bị thiêu đốt lông tóc, tại một trận mỏng manh quang mang phun trào dưới, lần nữa khôi phục sáng ngời. Sắc mặt một khổ, bất quá Dương Khải Phong lập tức đem điểm ấy không thèm đếm xỉa đến, mặt dạn mày dày nói. Một hồi khai lò về sau, hầu ca ngươi thoát khốn về sau, có thể hay không cho ta ném mấy ấm tiên đan. Kia lão quan tiên đan, đều bị ta lão tôn ăn không sai biệt lắm, không có thừa vật gì tốt. Hầu tử không ngừng đông gãi gãi, tây gãi gãi. Nằm ở trên mặt đất thân thể, tuyệt không yên tĩnh, không ngừng động đậy, trong miệng nói. Không có việc gì, không có việc gì, tùy ý đến mấy ấm liền có thể. Dương Khải Phong một đôi mắt, tỏa hào quang rực rỡ, trong miệng liên tục nói. Nói đùa cái gì, thái thượng lão quân đồ vật, làm sao lại bị hầu tử ngươi ăn sạch, ngươi ăn ta đều liếm qua. Thái thượng lão quân đồ tốt, ngươi cũng chưa từng nhìn thấy, trong truyền thuyết cửu chuyển kim đan, một hạt liền có thể để người ta thành tiểu kim tiên. Dương Khải Phong cũng không cho rằng hầu tử có thể thu hoạch được cái gì quá tốt tiên đan, trước tam phẩm nghị cũng không cần nghĩ, không, ngũ phẩm cũng rất không có khả năng, đôi này hầu tử không có cái gì, hầu tử đã có được kim cương bất hoại chi thân, kéo kéo kim tiên thực lực, mà mình còn không có thành tựu tiên đạo. Hầu tử trước mắt, đối với mình cũng là đồ tốt. Được, kia lão quan đem ta lão tôn ném tới lò bát quái bên trong, cái này một khoản còn cùng hắn tính toán. Hầu tử chẳng hề để ý cầm một cây tú hoa châm móc lấy lỗ tai nói. Tìm kia lão quan tính sổ sách, ta nhìn coi như xong, chúng ta bắt hắn mấy hồ lô tiên đan, liền trừ nợ. Hầu ca như vậy đại khí người, làm gì chấp nhặt với hắn. Dương Khải Phong nhìn xem hầu tử, nội tâm thầm thở dài một tiếng, người không biết không sợ à, toàn bộ thiên đỉnh, thần bí nhất khó lường, không là vị nào ngồi cao long đỉnh, vị ở trung ương, thống ngự tam thập tam thiên ngọc hoàng đại đế, mà là tại cái này suốt ngày cùng lò bắt quái liên hệ lao đạo. Thôi được, lao tôn như vậy đại khí, liền không chấp nhặt với hắn. Hầu tử một cái chân nâng lên. Vểnh lên chân bắt chéo, một trọn vẹn đầy quả đào cầm trong tay. Hình dạng tròn dẹp, đỉnh chóp lõm hình thành một cái ổ nhỏ, vỏ trái cây hiện lên màu đỏ thẫm, đỉnh chóp có một mảnh nhá nhem. Quả đào rủ kim mì, hồng hồng, tiểu diễm ướt át, tản ra một cỗ hương thơm, nhìn Dương Khải Phong thèm ăn nhỏ dãi. Chim nhỏ không nên nhìn, ngươi quá yếu, đây không phải ngươi năng ăn hầu tử cắn một cái tại bàn đào phía trên, lưu lại dấu răng, từ đỏ vàng sắc vỏ trái cây dưới, lộ ra màu vàng thịt quả, miệng bên trong chảy xuôi lấy chất lỏng, thanh âm có một ít mơ hồ thì thầm nói. Hình đẹp, sắc diễm, vị tốt, thịt mảnh, da mềm dai dễ lột, nước nhiều căm dày, vị mùi hương đậm đặc tràn, vào miệng tan đi, sắc, hương, vị đều tốt, một loạt từ ngữ, tại Dương Khải Phong trong đầu tự động bổ não. Nuốt một cái nước miếng của mình, Dương Khải Phong cũng biết, hầu tử không phải một cái người hẹp hòi, nếu là mình năng ăn, hầu tử nhất định sẽ cho mình, bây giờ hầu tử không cho mình ăn, kia là vì tốt cho mình. Nói một ngàn, đạo nhất vạn, tóm lại liền là một câu, thực lực của mình quá yếu, bàn đào chính là các vị tiên gia hưởng dụng chi vật, chưa thành tiên đạo người, ăn chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ có đại hại. Bàn đào, đây là bàn đào, bất quá khí tức của nó làm sao yếu đi nhiều như vậy. Dương Khải Phong trong đầu vang lên Càn Lam yêu thần, trong giọng nói có nồng đậm nghi hoặc. Năng không kém sao. Đây mới là 3.000 năm mới 9, 9.000 năm tự nhiên mạnh. Dương Khải Phong tùy ý trả lời nói. Ngươi cẩn thận nói một chút. Hầu tử vừa rồi kể ra hắn công tích vĩ đại ngươi không có nghe. Dương Khải Phong không trả lời ngay, hỏi ngược một câu. Ta nơi đó có thời gian đi nghe tên tiểu bối kia sự tình. Càn Lam yêu thần lý trực khí trắng nói. Bàn đào viên có cây đào 3.600 gốc, phía trước 1.200 gốc. Hoa hơi quả nhỏ, 3.000 năm mới 9, người ăn thành tiên đạo, thể kiện thân nhẹ. Ở giữa 1.200 gốc, tầng hoa cam thực, 6.000 năm mới 9, người ăn hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão. Đằng sau 1.200 gốc, tử văn tương hoạch, 9.000 năm mới 9, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyện cùng tuổi. Đều là cầu thí, thiên địa đồng thọ, nhật nguyện cùng tuổi, kia là kim tiên, hắn coi là kia bản đảo đều là cựu chuyển kim đan. Hướng hắn muốn một chút hột đào tại Dương Khải Phong trong đầu mắng một câu về sau. Càn Lam yêu thần lại một lần nữa mở miệng giảng đạo. Muốn vậy thì có cái gì dùng, gieo xuống cũng không sống nổi. Dương Khải Phong trong đầu trả lời Càn Lam yêu thần thần niệm nói. Bàn đào há là người khác có thể nuôi sống, khắp thiên hạ duy nhất có thể nuôi bàn đào địa phương, liền là thiên đình bên trong bàn đào viên, không phải mở nhiều lần như vậy bàn đào đại hội, hột đào đã chảy ra vô số, tại sao không có nghe thấy địa phương khác xuất hiện bàn đào. Biện pháp ngươi không cần phải để ý đến, ta có biện pháp có thể đem bàn đào nuôi sống. Càn Lam yêu thần thanh âm trịnh trọng nói. Hầu ca, ta ăn không được, hột đào lưu lại cho ta một chút đi, ta xem một chút có thể trở về hay không đủ loại. Dương Khải Phong nói. Cầm đi một viên hột đào từ hầu tử trong miệng một nhổ đến Dương Khải Phong trong ngực. Dương Khải Phong không có chút nào nhấc lên, nhanh chóng thu lại, nhìn xem hầu tử, lộ ra phức tạp tâm tình. Một hồi liền là bắt quái tiên lô mở ra thời điểm, đại biểu cho hầu tử muốn chính thức leo lên lịch sử sân khấu, mà cũng là mình thoát khốn thời cơ. Không ngừng thu hồi hột đào, Dương Khải Phong đối với mình cùng hầu tử quan hệ. Biểu thị hài lòng. Ngay từ đầu tự mình xử lý không thích đáng, cùng hầu tử đã dẫn phát xung đột, nhưng cẩn thận nghiên cứu về sau, Dương Khải Phong phát hiện, mình chọn lựa phương pháp không đúng, cái con khỉ này lòng cao hơn trời, dùng kia đe dọa xáo lộ, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái. Cứng rắn đao rõ ràng không được, mà thủ đoạn mềm dẻo, thu được kỳ hiệu. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đây là ở kiếp trước thiết yếu kỹ năng, tại Dương Khải Phong tận lực dưới, quan hệ của hai người, chẳng những hòa hoãn còn nhanh nhanh ấm lên, cái này mới có bây giờ một màn. Cách, cách, cách. Bát quái tiên lô mở ra. Hầu ca, nhớ kỹ dùng sức nhỏ một chút. Còn có tiên đan không nên quên. Dương Khải Phong vội vàng hô. Biết nói không nhịn được ngữ khí truyền vào Dương Khải Phong trong tai. Một vệt kim quang thoáng hiện, hầu tử đã biến mất không thấy gì nữa, lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ truyền ra, toàn bộ hỏa diễm thế giới đung đưa. Chương 28, Hỏa Diễm Sơn, Thượng. Hỏa diễm lan lộn, thế giới tại lay động. Vô biên vô tận hỏa diễm, như sóng chiều, cuồn cuộn mà đến, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, thi đấu, ganh đua so sánh. Hỏa diễm bên trong, Dương Khải Phong run rẩy lấy mình cánh nhỏ, khuôn mặt bên cạnh lộ ra nhân tính hóa biểu lộ, nội tâm cuồng hô. Liên là hôm nay, chờ đợi ngày này đã quá lâu. Hào hào hào sáu. Dương Khải Phong thân thể của mình, không bị khống chế, theo bát quái tiên lô, nhanh chóng tại rơi xuống. Nhất trọng thiên, tiếp lấy nhất trọng thiên, một điểm bối rối. Trở ngại đều không có gặp phải, hoàn toàn liền lại như có thần trợ. Trong nháy mắt liền đã từ tam thập tam thiên, rơi vào tầng thứ 8. Dương Khải Phong trong nội tâm vui mừng cũng đã biến mất, xuyên thấu qua kia mở ra lô miệng, nhìn qua cảnh sắc bên ngoài. Tam thập tam thiên, không thẹn với thiên gia chi địa, cảnh sắc tú lệ, từng tòa rộng rãi cung điện, từ xa nhìn lại, hà chói, kim quang vạn đạo, tràn ngập đám mây, khắp nơi tinh thần chi lực, để Dương Khải Phong hít một hơi, tất cả tế bào cũng bắt đầu hưng phấn lên. Tinh thần chi lực, quả nhiên chính là đồ tốt, Dương Khải Phong bắt đầu cố gắng, thừa cơ hấp thụ lấy, không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy. Đối với cái này 33 trọng trời, ngày này ra chi địa, Dương Khải Phong biết, mình lần này thoát khốn, kiếp này nếu là không có cơ duyên, không biết muốn bao nhiêu năm về sau, mới có thể tới một lần. Theo trọng thiên số lượng không ngừng giảm bớt, từ hai chữ số, đến vị trí về sau, Dương Khải Phong từ bỏ hấp thụ tinh thần chi lực. Vị trí tinh thần chi lực, lác đác không có mấy, lấy đương kim rơi xuống tốc độ, căn bản hiếm thiếu không có bao nhiêu, cơ bản đều không. Dương Khải Phong một đôi mắt, không nháy một cái nhìn chăm chú. Hắn ngược lại là muốn nhìn, mình lần này bắt quái tiên lô rơi xuống, có thể hay không trải qua Nam Thiên Môn. Thiên đỉnh chỗ trực hệ quản hạt 33 trọng trời, đã tạo thành lệ cũ, muốn đi vào, tất qua Nam Thiên Môn. Chòe nụ ạt. Ui điểm ấy bất luận là cùng hầu tử trò chuyện như thế, cùng Càn Lam yêu thần trò chuyện cũng là như thế. Yêu không vào thiên đỉnh, cái này chính là Ngọc Hoàng ý chỉ. Vì thế, Ngọc Hoàng cố ý ban thưởng bảo kính. Nam Thiên Môn bên ngoài, treo chiều yêu bảo kính, chẳng những có thể phân biệt ra yêu quái thật giả, còn có truy nã chi thần hiệu. Từ xưa đến nay, từng vị xung kích Nam Thiên Môn bên ngoài đại yêu, gặp kính chiều yêu, đều nhất nhất quỷ sát, mạnh một chút còn có thể chạy mất, yếu một điểm đều trở thành kính chiều yêu uy danh hiển hách. Tương truyền thượng cổ, kia một mặt cổ phác bảo kính, cũng không gọi là kính chiều yêu, mà là theo nó bắt giết đại yêu càng ngày càng nhiều, kính chiều yêu thuyết pháp, mới lưu truyền ra đến, không mấy năm sau ngược lại là trở thành chân chính danh tự. Có kính chiếu yêu tồn tại, liền tuyệt Dương Khải Phong muốn lẫn vào thiên đỉnh ý nghĩ. Trừ phi là nhập thiên đỉnh, có thể không thông qua Nam Thiên Môn. Về phần Càn Lam yêu thần kiến thức, Dương Khải Phong trải qua đoạn thời gian này, đã nhìn ra, Càn Lam yêu thần có một ít cùng thế giới bên ngoài tách rời. Điểm ấy Càn Lam yêu thần mặc dù không có nói rõ, thế nhưng bị Dương Khải Phong cho tự động bổ não. Vì cái gì tách rời rồi? Còn không phải Càn Lam yêu thần mình bản nhân bị phong ấn. Đương nhiên, cái này khiến Càn Lam yêu thần mất hết thể diện, Dương Khải Phong không sẽ chủ động nói ra, đi tìm tự tìm phiền phức đi. Một cỗ lực ma sát, tại bát quái tiên lô phía trên truyền ra, rơi xuống như là lưu tinh bát quái tiên lô, ngược lại là phế một chút khí lực, lúc này mới xông phá trở ngại. Đã là nhị trọng thiên, Dương Khải Phong nội tâm ám nói một câu. Khoảng cách thoát ly 33 trọng trời, rơi xuống nhân gian không xa. Thời gian đúng dung, chậm rãi mất đi. Rốt cục rời đi 33 trọng trời, bất quá Dương Khải Phong ngược lại là chú ý tới, lần này không có đi Nam Thiên Môn. Thoát khốn, một ngày này, chờ đợi lâu như thế, hắn rốt cục tiến đến. Ánh mắt bên trong lộ ra cực nóng chi quang, Dương Khải Phong biết, đây là tự do khát vọng. Từ khi tại bát quái tiên lô bên trong, gặp được hầu tử một khắc này, Dương Khải Phong ngay tại tính toán, mình rốt cuộc như thế nào mới có thể rời đi 33 trọng trời, trở về nhân gian. Ngươi không có nhìn lầm, ngay lúc đó Dương Khải Phong liền cho rằng thoát khốn, đã trở thành kết cục đã định, hết thể nguyên do liền là hậu tử. Biết đây là Tây Du ký thế giới, như vậy nào ngờ kịch bản Dương Khải Phong, tự nhiên đã suy nghĩ kỹ tương lai. Rời đi bắt quái tiên lô có hai loại phương pháp, loại thứ nhất không thể nghi ngờ là đi theo kịch bản đi, hậu tử đối bắt quái tiên lô vô cùng thống hận, đang thoát khốn về sau, nhất định một chân đá đi, bắt quái tiên lô trực tiếp rơi xuống, tại nhân gian giới hóa thành một tòa liên miên đến chân trời một tòa hỏa diệm sơn. Cái này một loại phương pháp bảo đảm nhất, không cần Dương Khải Phong làm cái gì. Mà loại phương pháp thứ hai, liền nguy hiểm rất nhiều, lúc ấy lấy Dương Khải Phong cùng hầu tử lôi kéo lên quan hệ, mượn dùng hầu tử rời đi Thái Thượng lão quân phủ đệ, sau đó mình một đường tiềm hành xuống dưới, cuối cùng ly khai thiên đỉnh. Đây cũng là một con đường, bất quá cùng bên trên một con đường so sánh, cái này một con đường nguy hiểm ở chỗ, Dương Khải Phong lợi dụng hầu tử rời đi, nhưng hầu tử bây giờ đã là vô số người quan sát vật thí nghiệm, cả đám đều cầm kính lúc đang quan sát, đột nhiên toát ra Dương Khải Phong, hiển hiện vô cùng đột ngột. Đồng thời hầu tử chiến đấu, đẳng cấp quá cao, hơi không chú ý, căn bản không cần địch nhân toàn lực công kích, chỉ cần một cái công kích dư ba, liền có thể đưa Dương Khải Phong đi U Minh địa phủ đi đến kia một lần. Nói một câu lời nói thật, cái này loại phương pháp thứ hai, nguy cơ trùng trùng, hôm qua Nam Thiên Môn kính chiếu yêu, Dương Khải Phong không có nắm chắc, loại phương pháp thứ nhất, Dương Khải Phong cũng không phải quá nguyện ý lựa chọn. Loại thứ hai gặp nguy hiểm, loại thứ nhất lại há có thể hảo không có nguy hiểm. Bắt quái tiên lô tại 33 trọng trời rơi xuống, biến thành hỏa diệm sơn, cái này cường đại lực trùng kích đạo, đem bắt quái tiên lô đều làm hỏng, Dương Khải Phong mình bản nhân lại có thể lấy lòng. Nhưng tốt nhất Dương Khải Phong không có biện pháp, muốn thoát khốn, nhất định muốn tại hai loại phương pháp bên trong tuyển chọn một loại, bất quá cũng may mắn có hầu tử tồn tại, hầu tử ra tay trợ giúp Dương Khải Phong một thanh, cho một cây lông khỉ, lúc mấu chốt, có thể hóa ra cứu mạng. Bát quái tiên lô rách tung tóe, trải qua 33 trọng trời rơi xuống va chạm, nó đã xuất hiện nhiều chỗ lỗ thủng. Bát quái tiên lô nội bộ hỏa diễm thế giới, hỏa nguyên đã không ít khuyết, lan lộn hỏa diễm, thuận lỗ hổng, không ngừng phát tiết. Thuận lò dưới đáy một chỗ lỗ hổng, Dương Khải Phong thấy rõ phía dưới sơn hà, nhìn xem mình cách xa mặt đất càng ngày càng gần, ánh mắt đánh giá đến mình phía trên móng vuốt một cây lông khỉ. Cái này lông khỉ không là phàm phẩm, hiện ra vì kim sắc, phía trên có một đạo quang mang, không ngừng tại lông khỉ bên trên lưu chuyển lên. Nhìn xem nó, Dương Khải Phong một trận không bỏ, lông khỉ có thể hóa ra hầu tử phân thân đến, cứ việc cái này phân thân thực lực không bằng hầu tử 1%, cũng không phải là rất mạnh, nhưng kia là đối hầu tử mà nói, đối những người khác, cái này một cây lông khỉ, đủ để giết chết chưa thành tiên đạo bất luận kẻ nào. Coi như mọi loại không bỏ, cùng mạng nhỏ mình tương đối, vẫn là tính mệnh trọng yếu. Đối lông khỉ nhẹ nhàng vừa rút lui, một trận kim quang hiện lên, lông khỉ biến thành một cái bình chướng, đem Dương Khải Phong vây quanh trong đó. Giờ phút này, bát quái tiên lô đã rơi xuống đất. Chương 29, Hỏa Diệm Sơn, hạ. Vâng. Bạo tạc. Kinh thiên nổ lớn. Đầy trời ánh lửa, quét sạch màn trời. Đỏ rực một mảnh, ví bầu trời màu lam, đã hoàn toàn bị che lại. Bát quái tiên lô bên trong hỏa diễm sao, tứ ngược tại thiên không, tại đại địa, tại hồ nước. Cây cối thiêu hủy, hồ nước khô cạn, đại địa vỡ ra. Tại ngọn lửa này phía dưới, vạn vật đều bị hủy diệt tính đả kích. Vô số thực vật, động vật, phi cầm, hết thảy đều bị ngọn lửa đốt cháy không còn, ngay cả một tia cho tàn đều không có rơi xuống. Hỏa diễm theo nổ lớn mà phát sinh, một tòa cổ thụ che trời, dòng nước róc rách, hoa quả phiêu hương, kỳ phong dị động, quái thạch biển mây, cảnh sắc thần kỳ tú lệ dãy núi, bây giờ đã diễn biến thành một tòa thiêu đốt lên hỏa diệm sơn. Hỏa diệm sơn nội bộ, một đạo kim sắc bình chướng, đem một con thân thể khổng lồ hỏa nha lít nhít vây lên, một mực bảo hộ lấy. Tất cả xung kích lực đạo, tại kim sắc bình chướng trước, hóa thành vô hình. Bất quá kim sắc bình chướng, theo thời gian trôi qua, thế cục dung chuyển, kim quang nhàn nhạt, càng phát tạm đạm. Bị kim quang bình chướng bảo hộ Dương Khải Phong, thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên, nội tâm siết chặt, nếu là kim quang này bình chướng vỡ vụn, như vậy mình thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có cái gì tốt phương pháp sao? Dương Khải Phong mở miệng đối Càn Lam Yêu Thần hỏi thăm nói. Thực lực ngươi quá thấp, thực lực của ta chưa hồi phục, nơi đó có phương pháp gì? Càn Lam Yêu Thần ngữ khí bình thản, lời nói tiếp tục nói, nghi thoáng một chút, bây giờ chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Chuyển của trái tim đen đu ám tui nẹt phó thác cho trời Dương Khải Phong trong miệng thì thầm một câu, nhìn xem mình bị kim quang bình chướng bao vây thân hình, theo xung kích lực đạo, không ngừng tại hỏa diễm ở trong quần của lấy, như là bóng ra, cái nào vừa dùng sức, liền hướng phía phương hướng ngược lăn đi. Lần thứ nhất, Dương Khải Phong phát hiện, mình vận mệnh, không tại chính mình trưởng khống bên trong, là như thế khó chịu. Muốn vung vẩy một chút cánh, ổn định thân hình của mình, phát hiện cánh căn bản không nhấc lên nổi, to lớn lực trùng kích đạo, để Dương Khải Phong chỉ có thể là trong biển rộng một chiếc mất đi thuyền mái chèo thuyền buồm, nước chảy bèo trôi, nửa điểm không do người. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Dương Khải Phong thần sắc càng phát ngưng trọng, hầu tử đưa tặng lông khỉ, bây giờ đã nhanh muốn mất đi hiệu quả. Đương lông khỉ mất đi hiệu quả thời điểm, liền là đối Dương Khải Phong chân chính khảo nghiệm thời điểm. Đơn bạc kim sắc quang mang, tại một lần trùng kích vào, từ chỉnh thể biến thành tán hình, phân ra vô số cá thể, điểm điểm điểm sáng màu vàng nóng, dày đặc tại Dương Khải Phong bốn phía. Vô số trống chân điểm điểm, phổ vừa xuất hiện, không có kiên trì một giây, lập tức nhao nhao dập tắt, tiêu tán tại trong thiên địa. Một cỗ to lớn lực trùng kích đạo, cuốn lấy Dương Khải Phong hỏa nha chi thân, không có lông khỉ bảo hộ, trước tiên Dương Khải Phong liền tiếp nhận trọng kích. Bát quái tiên lô hỏa diễm vẫn là tiếp theo, Dương Khải Phong từ trong lửa sinh ra, vì trong lửa tinh linh, bát quái tiên lô bên trong tam vị chân hỏa cùng tam giới tịnh hỏa không tổn thương được hắn, mấu chốt là kia xung kích lực đạo. Một tia máu tươi tại Dương Khải Phong dài nhọn khỏe miệng tràn ra, nhiễm đến dưới miệng nhung trên lông. Lực đạo thật là mạnh, bây giờ bát quái tiên lô rơi xuống, Dương Khải Phong nước chảy bèo trôi đã có một đoạn thời gian, xung kích lực đạo, cho tới bây giờ đã giảm bất chí ít chín thành, chỉ còn lại sau cùng dư ba. Nhưng một lần vẫn là để Dương Khải Phong ăn thua thiệt ngầm. Vẫn nói không sai, tiểu tử ngươi không chết được Càn Lam Yêu Thần ngữ khí tán thưởng một câu. Chết là không chết được, nhưng ta lại là muốn gần chết Dương Khải Phong ngữ khí, cũng có được nhẹ nhõm, mặc dù cái này lực trùng kích đạo không nhỏ, để Dương Khải Phong ăn thiệt thòi, thế nhưng để Dương Khải Phong thăm dò rõ ràng, trong nội tâm tính toán một chút, lấy mình nhục thân cường độ, là không có nguy hiểm tính mạng. Cái này khiến Dương Khải Phong bên trong lòng có may mắn. May mắn là trước kia tu luyện thiên cương 36 biến, đem nhục thân của mình rèn luyện một phen, không phải giờ phút này còn không phải hẳn phải chết. Bất tử liền là một chuyện tốt, tiểu tử nhớ kỹ một điểm, chỉ cần ngươi không chết, hết thảy đều có thể làm lại Càn Lam yêu thần dùng giáo dục ngữ khi nói. Biết Dương Khải Phong cũng nắm giữ cái này Càn Lam yêu thần tính cách, cái này một vị bây giờ động một chút lại thích dùng giáo dục ngữ khí nói chuyện, có thể là mình bản nhân tại thời đại thượng cổ, an thiệt thòi nhiều lắm, mình tổng kết ra một phen kinh nghiệm lời tuyên bố, thích truyền thụ cho Dương Khải Phong. Sau nửa canh giờ, Dương Khải Phong rốt cục hóa giải trên thân kia một cỗ lực đạo, kích động lấy hai cánh, Dương Khải Phong tại hỏa diệm sơn nội bộ, lông đuôi hất lên, khổng lồ hỏa diễm tạo thành trường xà, hướng phía Dương Khải Phong vọt tới. Điên cuồng hấp thu hỏa diễm, trị liệu tự thân thương thế, nhưng vừa mới hấp thu một chút hỏa diễm, Dương Khải Phong liền nhân tính hóa nhíu mày, trong miệng mở miệng nói ra, đây là có chuyện gì, cái này một chút hỏa diễm làm sao không cách nào luyện hóa. Nói chuyện đồng thời, Dương Khải Phong dài nhọn miệng mở ra, hỏa diễm thuận miệng đều nôn ra ngoài. Lửa, liền đại biểu cho giã tính, sao động, cuồng bạo, trước đó ngươi có thể tùy tiện luyện hóa, là bởi vì bọn hắn đều là bị thuần hóa sau hỏa diễm, bây giờ bọn hắn thoát ly bắt quái tiên lô, giã tính trở về. Nói như vậy không thể luyện hóa rồi. Dĩ nhiên không phải, chỉ là muốn luyện hóa, nhất định phải đi qua lâu ngày thâm niên rèn luyện mới có thể. Càn Lam yêu thần mở miệng giải thích nói. Phiên toái như vậy Dương Khải Phong thì thầm một câu, hoài niệm tại bắt quái tiên lô bên trong tốt. Nghĩ tới đây, Dương Khải Phong đột nhiên phát hiện một việc, cả người biến hưng phấn lên, hai cánh vung vẩy tốc độ rõ ràng tăng nhanh, không chỉ như thế, một trái tim khiêu động tốc độ, tần suất cũng điên cuồng tiêu thăng. Hỏa Diệm Sơn là thế nào tới? Chính là bắt quái tiên lô bị hầu tử một cước đạp lăn, rơi xuống nhân gian, lô hỏa bốn phía, biến thành một tòa Hỏa Diệm Sơn. Mà bây giờ Hỏa Diệm Sơn ở chỗ này, như vậy bắt quái tiên lô tự nhiên cũng ở nơi đây, cái này như thế nào không cho Dương Khải Phong hưng phấn? Yêu thần ngươi thần niệm có thể cảm nhận được bát quái tiên lô trô ở đây sao? Dương Khải Phong mở miệng hỏi thăm nói. Tiểu tử ngươi ngay cả dạng này thường thức đều phạm sai lầm, ngọn lửa này lan lộn, không phải tam vị chân hỏa, liền là tam giới tịnh hỏa, ai thần niệm dám ở chỗ này bung ra, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Càn Lam yêu thần khiển trách một câu, sau đó tiếp tục nói, bất quá ngươi nếu là đánh bát quái tiên lô chú ý, đi trung ương địa khu, tại bát quái tiên lô rớt xuống thời điểm, ta chú ý tới lò kia tử. Rơi xuống khu vực là trung ương, ngươi đến đó tìm kiếm, tin tưởng sẽ có manh mối. Tốt Dương Khải Phong trả lời một câu, sau đó cước cánh, dương cánh bay lượn, xét qua tầng tầng hỏa diễm, tiến về Hỏa Diệm Sơn khu vực trung ương. Một ngày này nhân gian giới chú định chính là một cái không bình thường thời gian, trên trời rơi xuống núi lửa, chấn động tứ phương. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, bắt quái tiên lô. Trên trời rơi xuống dị bảo. Chấn động tứ phương. Một cỗ tiên khí cùng yêu khí phóng lên tận trời. Cùng phong gào thét, tiên vân phiêu miểu, đạo đạo độn quang lấp lóe, muôn vàn pháp thuật, vạn loại thần thông, nhất nhất hiện ra, toàn bộ đều hướng phía 800 dặm Hỏa Diệm Sơn mà tới. Đây hết thể chút nào không ảnh hưởng tại Hỏa Diệm Sơn nội bộ Dương Khải Phong, hắn căn bản không biết, bất quá cho dù là Dương Khải Phong biết, cũng sẽ không thái quá để ý, Hỏa Diệm Sơn bên trong dày đặc hỏa diễm, đủ để đem tất cả mọi người cản ở bên ngoài. Một đạo hào quang màu đỏ nhanh chóng tại Hỏa Diệm Sơn nội bộ thoáng hiện, không ngừng vạch phá. Mơ hồ có thể từ hào quang màu đỏ này bên trong trông thấy một con dương cánh hỏa nha. Dương Khải Phong giờ phút này chẳng những đang tìm bắt quái tiên lô, còn tại tu luyện lấy mình phi hành thuật. Hóa Hồng chi thuật, đây là Kim Ô biến hóa ra thần thông một trong, luận tốc độ, có 102 thiên hạ. Thời đại thượng cổ sông ra huy danh hiển hách, tự nhiên muốn tu luyện khó chi lại khó. Muốn tu luyện đại thành, điều kiện tiên quyết liền là Kim Ô chi thân, không thành Kim Ô Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, liền không cách nào luyện thành, có thể nói bởi vì như thế, để cái này Hóa Hồng chi thuật, ngạnh sinh sinh từ cái thế thần thông liệt kê, ngã rơi xuống đại thần thông. Thiên hạ bất luận loại nào tiên thuật vẫn là pháp thuật, hay là yêu thuật, cuối cùng, liền là thần thông. Thần thông bị chia làm tiểu thần thông, đại thần thông, cái thế, vô thượng bốn loại. Dương Khải Phong muốn chứng thành tiên thiên chi linh, liền là Kim Ô. Cái này Hóa Hồng chi thuật đối Dương Khải Phong chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có thể hoàn chỉnh hiện ra cái thế thần thông uy lực. Hóa Hồng chi thuật tổng cộng chia làm 8 loại cảnh giới, lấy nhan sắc phân chia: đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, kim, 8 sắc bát trọng thiên. Muốn phân biệt ra được Hóa Hồng chi thuật đối với cảnh giới, đây là một chuyện đơn giản, chỉ phải căn cứ lấy hóa cầu vồng thời điểm nhan sắc, liền có thể phân biệt. Trước mắt Dương Khải Phong vì màu đỏ, chính là ở vào Hóa Hồng chi thuật tầng thứ nhất. Hóa Hồng chi thuật Dương Khải Phong cũng tu luyện có một đoạn thời gian. Nhưng là tại bát quái tiên lô hỏa diễm thế giới bên trong, ở nơi đó thế giới có hạn, rất có lấy một loại không thi triển được cảm giác, nơi đó có lấy bây giờ vui sướng như vậy. Từng tiếng truy minh, không ngừng vang lên. Nửa ngày thời gian, đảo mắt liền qua, Dương Khải Phong rốt cục phát hiện mục tiêu của mình, Bát quái tiên lô. Bát quái tiên lô đã biến thành quái vật khổng lồ, dài ước chừng hơn 30 trượng, như là một tòa núi nhỏ, ở nơi đó không ngừng phun ra nuốt vào lên hỏa diễm. Hỏa diễm lan lộn, tỏa sáng chói lọi. Bảo hộ lấy bát quái tiên lô hỏa diễm, đối Dương Khải Phong xem như không thấy, tùy tiện thư triển hai cánh, đi tới bát quái tiên lô bên cạnh, không có cái gì tốt do dự địa phương, Dương Khải Phong trực tiếp dùng lợi chảo, từ trên người mình vạch phá, một giọt màu đỏ tinh huyết, bị Dương Khải Phong bức ra, thẳng vào bát quái tiên lô bên trong. Như núi bát quái tiên lô, tại tinh huyết chìm vào về sau, hỏa diễm sôi trào, hồng quang vọt lên, bên ngoài từng tầng hỏa diễm tạo thành mảnh vỡ phá tan. Lộ ra bên trong tàn phá nhiều chỗ lỗ thủng bát quái tiên lô chân dung, bát quái tiên lô tuần tự kinh lịch xông phá tam thập tam thiên cách màng, phía sau lại đánh tới đại địa, sinh ra nổ lớn, để bát quái tiên lô bị thương thế nhưng là không nhỏ. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T. Tại tinh huyết chìm vào trong nháy mắt, Dương Khải Phong liền nắm giữ bát quái tiên lô đại khái tình huống. Bát quái tiên lô đã hỏng mất 8 đạo thần cấm, bây giờ còn miễn cưỡng duy trì lấy 1 đạo thần cấm, duy trì lấy bát quái tiên lô linh bảo cấp bậc, không có rơi xuống phẩm cấp, đôi này Dương Khải Phong tới nói, liền là trong bất hạnh đại hạnh. Tiểu tử không nên ở chỗ này tiếp tục luyện hóa, tranh thủ thời gian thu hồi bát quái tiên lô rời đi, nhìn xem Dương Khải Phong không hề rời đi, rất có lấy một loại muốn ở chỗ này đem bát quái tiên lô luyện hóa tư thế, Càn Lam yêu thần không thể không nhắc nhở nói. Không ta trợ lấy địa thế của nơi này, đem bát quái tiên lô luyện hóa, rời đi sau, ta muốn luyện hóa bát quái tiên lô, nhưng không biết muốn năm nào tháng nào. Dương Khải Phong có không hiểu mở miệng giảng đạo. Ngươi vẫn là quá đơn thuần một chút, không có trải qua lịch luyện, bây giờ bát quái tiên lô từ tam thập tam thiên phía trên rơi xuống, không biết bị nhiều ít ánh mắt chú ý tới, giờ phút này thu được bảo bối không rời đi, một hồi đợi đến đoạt bảo người đến Càn Lam yêu thần lời kế tiếp, không có tiếp tục nói tiếp, nhưng Dương Khải Phong nghe hiểu. Trên trời rơi xuống dị bảo, cường giả đoạt chi. Trong đầu đột nhiên manh sinh ra một câu nói như vậy, theo cái này cảm ngộ xuất hiện, Dương Khải Phong không dám thất lễ, liên tục thôi động, bát quái tiên lô hong long thanh âm truyền ra, bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Phóng lên tận trời ánh lửa, thu ảnh hưởng này, dãy rủa kịch liệt hơn, biến thành một đạo hỏa trụ, bên trên có thể thông trời, hạ có thể thông địa. Lập ở thiên địa, như là trụ trời, uy hoàng, không ai bị nổi. Trong nháy mắt từ hơn 10 trượng, biến thành lớn chừng bàn tay. Sau đó Dương Khải Phong tiến lên liền muốn một thanh bắt lấy, nhưng là ở phía xa chuyển ra một đạo hàn mang. Hàn mang lưu chuyển như ý, lóe lên liền biến mất, lại là chính xác trúng đích Dương Khải Phong. Hàn mang thấu thể mà qua, trong nháy mắt Dương Khải Phong thảm bị thương nặng, không đợi Dương Khải Phong có hành động, một cô áp lực truyền ra. Một đạo cấm chế đã giáng lâm, đem Dương Khải Phong quanh thân phong tỏa, không thể động đậy. Mạnh, thật sự là quá mạnh, lấy Dương Khải Phong nhục thân so sánh nguyên thần chiến lực, không có lực phản kháng chút nào. Đang lúc trở tay liền bị chấn áp, người tới căn bản cùng Dương Khải Phong căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Không, đã vượt ra khỏi Dương Khải Phong rất nhiều, đối phương đã sớm thành tiểu tiên đạo. Đáng chát biểu lộ, hiện lên ở Dương Khải Phong trên mặt, nhanh như vậy liền gặp báo ứng, đây là Dương Khải Phong không có dự liệu được, ánh mắt không khỏi hướng phía người tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy người tới mặc trang nhã cách cổ màu trắng váy áo, tựa như thiên tiên diễm lệ một đầu mái tóc đen nhánh, mái tóc bản thành bay búi tóc hình, đầu đầy châu ngọc. Trên mặt nàng hình dáng cực đẹp, tinh tường rõ ràng đến như lao tước, khuôn mặt như vẽ, màu da óng ánh, ôn nhu như ngọc, mê người chi cực, mang theo tinh mỹ bảo thạch khuyên thai. Một đôi thâm thúy câu hồn mắt hạnh, càng là câu nhân hồn phách, bờ eo của nàng cùng thân trên thẳng tắp, hiển thị rõ đẹp không sao tả xiết đường cong. Một thân cắt xén hợp thể, tính chất lộng lẫy, văn tú lấy tinh mỹ đám mây màu trắng tơ lụa váy dài, càng nổi bật lên nàng khí chất lộng lẫy, cho thấy nàng thân phận địa vị tôn quý. Càng quan trọng hơn là đã hoàn toàn thoát khỏi ngày xưa ngây thơ cùng ngây ngô, trên thân tràn đầy ôn nhu trang nhã hiển thê lương mẫu khí chất, phối hợp với trên người tiên khí càng thêm xinh đẹp mê người. Bước liên tục nhẹ nhàng, từng bước một đi tới, sóng mắt ôn nhu như nước, áo trắng như tuyết, hỏa diễm trận trận vọt tới, quạt giấy theo tùn ngọc thủ nhẹ nhàng đong đưa, gió mát nhẹ nhẹ thổi qua, hỏa diễm mẫn diệt từ trong vô hình, gió nhẹ phất ý liễu, như mực nhuộm tóc xanh khuynh tả tại sau lưng, cùng rộng lượng thủy tụ váy theo gió khinh vũ. Mà đai lưng đem vòng eo thu tinh tế, như da nước bùn mà không nhiễm hoa sen, giống như thiên nhiên đi hoa văn trang sức phơ lở ủ, khí chất hơi có vẻ lạnh lẽo, tiên khí nghiêm nghị, nàng phảng phất cửu thiên đám mây tiên tử, dáng lâm phảng trần. Chương 31, Thiết Phiến Công Chúa, quyển này cuối cùng. Da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô song, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Đẹp, đẹp không ai bị nổi, đẹp diễm tuyệt thiên hạ. Dương Khải Phong làm sao nhìn thấy qua như thế tuyệt sắc. Trên mặt hiện ra ngạc nhiên, một trái tim ầm ầm tâm động, đây không phải yêu, cũng không phải tình, mà là đối đẹp truy cầu. ánh mắt co rụt lại, đối phương một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, một đôi mắt đẹp nhìn xem Dương Khải Phong, nhuận miệng cười, Bách Mị quay lại, khuôn mặt hiện hiện nhu hòa chi sắc, ôn nhu chậm rãi nói, còn ta ngươi số phận thật tốt, tại ngươi hàng thế trước đó, vậy mà thiên tứ dị bảo. Một câu nói kia triệt để Dương Khải Phong tỉnh táo lại, từ si mê ở trong tình ngộ, đây là một vị phụ nữ có chồng. Trong nháy mắt đối phương lực hấp dẫn, đối Dương Khải Phong giảm nhiều, ở kiếp trước sinh hoạt tại đạo đức thế giới, Dương Khải Phong một thế này một mực tại bát quái tiên lô bên trong, còn không có nhận thế này bao lớn xung kích, người có vợ, chờ chén vậy. Toàn vẹn quên đi, đối phương là mình có thể thông đồng sao. Tiên tử Dương Khải Phong há miệng liền muốn chịu thua, bát quái tiên lô đã bị đối phương cầm trong tay, thực lực chênh lệch quá lớn, thu hoạch được bát quái tiên lô Dương Khải Phong đã không ôm hy vọng, chỉ cầu sống sót. Còn ta ngươi chẳng những giáng sinh có dị bảo làm bạn, còn có thể thu hoạch được lục đinh thần lửa làm bản mệnh thần thông, thiên phú như vậy, nhất định siêu việt ngươi kia lao cha. Không nhìn, Dương Khải Phong triệt để bị không để ý tới rơi mất, phụ nhân nhìn thoáng qua Dương Khải Phong về sau, lại túi đầu vướt ve bụng dưới, ôn nhu nói. Không tốt, Dương Khải Phong nghe thấy lời này, nội tâm manh sinh ra một cố dự cảm không tốt. Bát quái tiên lô bên trong lục đinh thần lửa, đều là từ tiên thiên bát quái trong lò rót vào, sớm tại rèn luyện thần binh cùng luyện đan thời điểm. Liền tiêu xài 7-8 phần, duy nhất còn lại một chút, cũng là bị kia hầu tử cho tiêu mài đi mất, bây giờ ngoại trừ Dương Khải Phong trên thân bên ngoài, địa phương khác không còn có. Tiếp xuống động tác của đối phương, cũng xác nhận Dương Khải Phong dự cảm không tốt. Phụ nhân ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp xâm nhiên u, thay đổi trước đó ôn nhu, ung tùn ngọc thủ nâng lên, tay bắt pháp quyết, một đạo lam quang từ khiết trắng như ngọc trong tay bắn ra, thẳng vào Dương Khải Phong thể nội. Thấu xương đau đớn, tại Dương Khải Phong thân bên trên truyền ra. Lục đinh thần lửa nhiều năm như vậy tại Dương Khải Phong thể nội, đã dung hợp Dương Khải Phong không ít hồn phách, có thể nói là cùng Dương Khải Phong một thể, bây giờ phụ nhân cường tự rút ra lục đinh thần lửa. Đối Dương Khải Phong tới nói, kia là thai nạn tính, Dương Khải Phong toàn thân, không chỗ không đau. Lần thứ nhất tu luyện thiên cương 36, một lần kia Dương Khải Phong cho rằng, kia là mình thống khổ nhất thời điểm, nhưng hôm nay, Dương Khải Phong biết, mình trước đó ý nghĩ, 10 phần sai, giờ phút này mới là yêu thần, yêu thần. Yêu thần. Dương Khải Phong liên thanh lấy ý niệm câu thông vòng tròn, liên thanh kêu lên. Bây giờ ở vào như thế tình thế nguy hiểm, Dương Khải Phong không còn cách nào khác, duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có Càn Lam yêu thần. Hào không hơi thở, hỏi gì đáp nấy Càn Lam yêu thần, bây giờ vắng vẻ im ắng, phảng phất không tồn tại nữa đồng dạng. Tinh ngọn lửa màu đỏ lộ ra, một cổ trích nhiệt, có thể đốt vạn vật khí tức bạo lộ, bốn phía lăn lộn hỏa diễm, như là gặp đế vương, không dám khiêu khích, toàn bộ đứng im xuống dưới. Trang diện vô cùng quỷ dị, hỏa diễm đứng im, như là không có chút rung động nào mặt biển. Phụ trên mặt người doanh doanh cười, rực rỡ mê người. Nhưng xem ở Dương Khải Phong trong mắt, lại là như là đệ mòn mỉm cười. Trong hách nhiên, trong lòng sát cơ đại động. Không thể ngăn chặn cừu hận cùng lửa giận, triệt triệt để sôi trào bốc cháy lên, trong hai con ngươi dần hiện ra ngọn lửa rừng rực. Nguyên khí đại thương, căn cơ toàn hủy, bây giờ liền là Dương Khải Phong hiện trạng. Lục đinh thần lửa bị rút ra, đây là đào móc mình căn. Tu luyện đã cùng lục đinh thần lửa móc nối, Dương Khải Phong chứng thành tiên thiên chi linh kim ô, về căn bản lực lượng, ngay tại ở cái này dưới cơ duyên xảo hợp, dung nhập bản thân lục đinh thần lửa, không có nó, thành tựu của mình có hạn, ngay cả tiên đạo đều không đạt được. Chạm đạo mối thủ, càng sâu thủ giết cha. Không đội trời chung. Nông đậm cừu hận cùng sắc cơ, tại Dương Khải Phong suy nghĩ trong lòng ở giữa sôi trào. Giờ này khắc này, Dương Khải Phong không được xông đi lên sinh sinh xé rách nàng. Nhưng Dương Khải Phong muốn hành động thân thể lại là không thể động đậy. Lực lượng, lần thứ nhất Dương Khải Phong như thế khát vọng. Không có sức mạnh bốn. Diện đối sát hại cựu nhân của mình, nhưng không có lực lượng đi trả thù. Cái này một loại biệt khuất, đơn giản để Dương Khải Phong sinh nín chết. Quạt giấy tại trong tay phụ nhân nhẹ nhàng kích động, một luồng kình phong, biến thành phong nhận, tinh ngọn lửa màu đỏ bị chém đứt, một phân thành hai, đều chiếm một nửa, biến thành hai đóa hỏa diễm, kim sắc cùng màu vàng. Theo phụ nhân tay ngọc khẽ vẫy, kim sắc hỏa diễm bay tới. Một cái tinh xảo bình sứ nhộn nhạo đạo đạo quan mang, đem kim sắc hỏa diễm thu hồi. Mà ngọn lửa màu vàng, tùy theo lại lần nữa chui vào Dương Khải Phong thể nội. Căn cơ sụp đổ Dương Khải Phong, bây giờ đạt được một tia đền bù, ngọn lửa màu vàng, đền bù lấy Dương Khải Phong căn cơ. Phụ nhân giờ phút này hai mắt u u, nhìn xem Dương Khải Phong, đôi môi đỏ thắm mở ra, rét lạnh mở miệng giảng đạo, mệnh của ngươi rất cứng, không có bởi vì bị lục đinh thần lửa rút ra mà chết, cái này rất tốt. Trong cơ thể ngươi thai nghén lục đinh thần lửa, thiên phú như vậy, tương lai thiên hạ tất có một chỗ của ngươi, bây giờ bị bản cung rút lấy một nửa, chắc hẳn ngươi bây giờ trong nội tâm đã rất thù hận bản cung, bất quá cái này không có gì, thiếu khuyết cái này một nửa, tương lai nguyên thần chính là của ngươi cực hạn, ngươi cùng bản cung sinh mệnh cấp độ khác biệt, ngươi vì phàm nhân, bản cung vì tiên. Ngươi hận bản cung cũng không có gì, phàm nhân hận tiên, đây chính là một chuyện cười. Cho ngươi một lựa chọn, túi đầu lễ bái, vì con ta tọa kỵ, phối hợp bản cung rút ra ra kia một nửa kia hỏa diễm. Bản cung cao hứng, cũng không phải là không được giúp ngươi thành tiên, tiêu diêu thiên địa. Cho cười, Dương Khải Phong mặc dù tính cách có một ít lợi ích trên hết, không thế nào muốn ra mặt, nhưng Dương Khải Phong vẫn là có điểm mấu chốt. Dương Khải Phong lúc trước lựa chọn ngừng kết yêu đan, mà không phải kim đan, vì cái gì cũng không phải là đi cho những người khác làm nô làm buộc, cấp làm thú cưới, cái này còn không bằng trực tiếp giết Dương Khải Phong. Có thể bái nhập Thúy Vân núi chuối Tây Động đây là vinh hạnh của ngươi. Làm sao? Không nguyện ý phụ nhân không có nghe thấy Dương Khải Phong trả lời, ngữ khí băng lãnh, một đôi mắt hiện ra hàn mang. Nguyện ý cái rắm. Bát quái tiên lô bạo cho ta. Dương Khải Phong một đôi mắt hiện ra màu đỏ, rốt cục nghe thấy được Càn Lam yêu thần lời nói, tại chỉ thị trợ giúp dưới, lập tức trao đổi bát quái tiên lô. Vâng. Vốn là tàn phá bát quái tiên lô, tại bị dẫn bạo dưới, trong nháy mắt bắn ra vô tận hỏa diễm. Mảnh vỡ bốn phía, Dương Khải Phong cầm chế trên người, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hỏa nha thân thể, nắm lên bay tứ tung đến bên cạnh mình một chỗ ước chừng 1/3 mảnh vỡ, trực tiếp hóa cầu vồng mà đi. Phụ nhân tại bát quái tiên lô dưới vụ nổ, liên tiếp lui lại, vừa muốn đối kia đảo tẩu hồng quang co hành động, một đạo hào quang màu lam đậm, lóe lên một cái rồi biến mất, lúc đầu nâng lên ngọc thủ, lại là buông xuống, một đôi mắt, sâu kín nhìn chăm chú hồng quang, khỏe miệng phun ra một ngụm máu tươi, xuất ra trắng nõn khăn tay lau sạch lấy. Quyền 2, Đông Sơn Đại Trạch truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thuế biến. Màu lam nhạt màn trời, giống một bức sạch sẽ nhung tơ, khảm màu vàng viền vàng, nhuận đỏ kiểu dương vì trời nắng tăng thêm một vòng sắc thái. Hơi gió nhẹ nhàng thổi, ấm áp ánh nắng bao trùm lấy đại địa. Sáng sủa xanh thẳm không trung vạn dặm không mây, như ngọc bích trong suốt. Một vệt cầu vồng hoạch qua bầu trời, tựa như lưu tinh, nhanh chóng lưu động. Một tòa xuyên thẳng thiên vũ sơn phong, nằm ngang ở phía trước, sơn phong tứ phía treo tuyệt, bên trên quan cảnh vân, hạ thông địa mạch, sừng sững siêu quần xuất chúng, như vân đài, hạ tiếp câu tràng hạp nguy đạo, ngọn núi là từ mấy tổ cự thạch ghép lại, tự nhiên mà thành, xảo đoạt thiên công, phong phía nam là vạn trượng tuyệt bích, đứng thẳng như gọn, nhìn xuống vừa đứt tầng hang sâu. Mây trắng vần quanh, chim âm thanh rải rác, như một tòa thần sơn. Bất quá trận trận trùng thiên yêu khí, phá hủy thần sơn hoàn mỹ hình tượng, đại biểu cho nơi này không phải tiên gia đạo trường mà là yêu ma hoành hành chi địa. Trường hồng lóe lên một cái, liền lấy không có vào trong núi lớn. Cổ mục thương tùng, nham thạch dốc đứng, một con vết thương chồng chất hỏa nha, ghé vào nhẹ nhàng trên mặt đá. Một đôi mắt lộ ra sâm sâm hận ý, Dương Khải Phong bành trướng chập trùng, thật lâu khó lấy lắng lại, trong ngực sát cơ còn tại bạo tẩu, hai mắt xích hồng, đủ loại hoán nghiệm, ùn ùn kéo đến. Chân chùi trắng trợn vũ nhục, nhưng không có lực lượng trả thù, thật sự là vô ích là yêu. Không được. Ta Dương Khải Phong không cam tâm. Lực lượng. Ta nhất định phải có được lực lượng. Dương Khải Phong cơ hồ muốn phát ra gào thét, phát tiết trong lòng phẫn uất, nhưng sau một khắc, hắn ngạnh sinh sinh ngăn lại, dài nhọn miệng run run trầm giọng mở miệng kể ra đạo, yêu thần. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không cho rằng ngay từ đầu ngươi không có năng lực dẫn bạo bát quái tiên lô. Làm sao? Đối ta sở bạch kẻ tợ lạ, sở bạch kẻ tợ lạ ta không có trợ giúp ngươi, để trong cơ thể ngươi lục đinh thần lửa bị chia cắt. Căn cơ tổn hại một nửa Càn Lam yêu thần ngự khí ngạng lớn, há miệng hỏi lại nói. Không, ta hận chỉ đối kia tiện tỷ Dương Khải Phong trong miệng rất hận nói một câu, sau đó tiếp tục mở miệng giảng đạo, ta hiếu kỳ chính là yêu thần ngươi ý nghĩ. Nghĩ một đằng nói một nẻo Càn Lam yêu thần hư lạnh một câu, sau đó mới tiếp tục mở miệng giảng đạo, đây chính là ta vì ngươi bên trên một đường giảng bài, cầu người, không bằng cầu mình. Tiểu tử, nhớ kỹ vô luận đến bất cứ lúc nào, duy nhất có thể dựa vào chỉ có thể là chính ngươi. Những người khác hết thảy đều là cẩu thí vòng tròn phía trên, Càn Lam yêu thần huyễn hóa ra hai mắt, có một ít mê ly, một câu nói kia lên hắn hồi ức, hắn nghĩ tới trận chiến kia, nếu không phải tên kia phản bội, Hoàng há có thể bại. Hoàng nếu là không bại, mình làm sao có thể luân lạc tới loại tình trạng này, Hoàng liền là đối với hắn quá tín nhiệm. Dương Khải Phong không có lên tiếng, lần này tao ngộ, đã để Dương Khải Phong đem sự tình nhìn rõ rõ ràng ràng, gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể dựa vào cũng chỉ có thể đủ là mình. Những người khác không đáng tin cậy, cái này một vị Càn Lam yêu thần cũng không đáng tin cậy. Thật lâu, Càn Lam yêu thần cái này mới hồi phục tinh thần lại, ngữ khí không nhanh không chậm nói, lần này nguy cơ, sinh ra họa sát thân, chính ngươi tổng kết một chút, vì sao lại như thế? Càn Lam yêu thần không trả lời thẳng chính mình vấn đề, Dương Khải Phong cũng không thất vọng, hiện tại Càn Lam yêu thần rõ ràng là cho mình lên lớp, Dương Khải Phong ha có thể không nắm lấy cơ hội. Trong thế giới thần thoại, tràn ngập rất nhiều điều tốt đẹp cố sự để cho người ta hướng tới, nhưng vừa xuất thế, từ bắt quái tiên lô bên trong lấy được tự do Dương Khải Phong, liền phát hiện trong thế giới thần thoại một mặt khác, cái kia chính là tàn khốc. Thời thế hiện nay, đạo pháp hiển thánh, yêu ma quỷ quái, rồng rắn lẫn lộn, tam giáo cửu lưu, không một không có. Xâm xâm sắc cơ, không biết giấu giếm ở nơi nào, có chút không chú ý, liền sẽ bắn ra sát cơ chỗ xâm mạn. Đem mình lần này tất cả quá khứ đều suy tính một phen, rất nhanh Dương Khải Phong liền nghĩ minh bạch, trên trán lông tơ, nhiễm lấy tích tích mồ hôi ướt át, khẩn trương, hắn biết mình phạm vào dạng gì sai lầm chí mạng, Dương Khải Phong không phải kẻ ngu dốt, đã đem đây hết thể đều làm theo. Dương Khải Phong bộ dáng, không có dấu giếm qua Càn Lam yêu thần, nhìn xem Dương Khải Phong dáng vẻ chật vật, Càn Lam yêu thần ngự khí hoàn toàn như trước đây, không nhanh không chậm nói, minh bạch. Ta hiểu được Dương Khải Phong thanh âm có một ít khàn khàn. Minh bạch cái gì? Nói một lần. Càn Lam yêu thần nói. Lần này là ta tham lam, bắt quái tiên lô đồ tốt như vậy, há lại ta có thể một cái ngay cả tiên đạo cũng không thành tiểu yêu nhúng chàm có chút tự dễ lời nói từ Dương Khải Phong trong miệng nói ra. Không tệ, bắt quái tiên lô cứ việc chỉ là tiên thiên bắt quái lô tam đại phó lô một trong, nhưng đến ngọn nguồn là kia lão quan đồ vật, phẩm cấp làm sao lại kém, nội ẩn chín đạo thần cấm, là cao quý linh bảo chi đỉnh, tiến thêm một bước không phải phản hậu thiên vì tiên thiên thành tiểu tiên thiên linh bảo. Liền là thành tựu hậu thiên trí bảo. Tiên thiên linh bảo, hậu thiên trí bảo hai cái này mỗi một loại người nắm giữ đều vì bậc đại thần thông, cố vì đại la tiên. Bắt quái tiên lô trải qua bạo tạc, vẫn là có một đạo thần cấm, duy trì lấy linh bảo phẩm cấp liệt kê, tại thượng cổ niên đại trung bình thường tiên nhân sử dụng mới chỉ là pháp bảo, có thể sử dụng linh bảo người, đều là có nội tình, có theo hầu đại phái hay là đại tiên môn người. Thời thế hiện nay, linh khí xuống dốc, tiên thiên linh khí hóa thành hậu thiên linh khí, tưởng tình ta không biết được. Nhưng cũng có thể đoán, bảo vật sẽ càng khó hơn, tiểu tử ngươi muốn thu hoạch được bát quái tiên lô, đơn thuần si nhân nằm mơ Càn Lam yêu thần lời nói, không có một chút khách khí, cuối cùng biến thành quát lớn. Dương Khải Phong không có lên tiếng, Càn Lam yêu thần tố nói rất đúng, lần này là mình bị ma quỷ ám ảnh, nếu không phải tham lam quay phá, mê hoặc hai mắt, mình lúc đầu căn bản sẽ không có này một kiếp, trực tiếp hóa cầu vồng rời đi, lấy hóa hồng chi thuật tốc độ, cho dù là đệ nhất trọng đều đủ để cho mình ngạo thế tiên đạo trở xuống. Cẩn thận một chút sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào liền có thể rời đi. Ta lúc ấy không có nhắc nhở ngươi nguy hiểm trong đó, chính là muốn để ngươi kinh lịch một lần giáo huấn. Càn Lam yêu thần tiếp tục nói. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, biết Càn Lam yêu thần biểu đạt ý tứ, kinh nghiệm kể ra lại nhiều, không có tự mình trải qua, ngươi cũng sẽ không coi như một chuyện, thái độ qua loa, chỉ có tự mình kinh lịch, mới có thể khắc cốt minh tâm, vĩnh viễn không khó quên. Lần này kinh lịch, Dương Khải Phong tin tưởng, mình tới chết cũng sẽ không quên. Lần này nguy hiểm, mặc dù là bởi vì chính mình tham lam quấy phá mà sinh ra, nhưng vị kia tiện tỷ, đối với mình chạm đạo mối thủ, cái này là hai chuyện khác nhau. Tỷ như con của mình, bất kể thế nào đánh đều có thể, nhưng chỉ cần ngoại nhân đánh một chút, cái này lại không được, cái này là thuộc về mặt khác một mã chuyện. Muốn sống lâu dài, tiêu diêu thiên địa, trường sinh cửu thị, nhất định phải làm đến, khống chế lại tham lam, đừng cho hắn che đậy cặp mắt của ngươi, sau đó liền là làm theo khả năng. Không muốn làm ra vượt qua bản thân giới hạn quá nhiều chuyện, tỉ như lần này, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, hai ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2, cơ duyên. Lại đến thứ 2, một tuần mới đã đến, khởi đầu hoàn toàn mới, bên trên một tuần vậy mà không có sông lên trang đầu, điểm ấy đạo nhân nhận, đây là chính mình nguyên nhân, đổi mới không nhiều, cái này một tuần mới đã đến, quyển sách là cuối cùng mấy ngày, đạo nhân hy vọng các vị tiểu đồng bọn ủng hộ một chút, sách mới nguyện tới một cái hoàn mỹ kết cục. Vẫn là câu nói kia. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử. Sáng sủa xanh thẳm không trung vạn dặm không mây, như ngọc bích trong suốt. Quang mang từ trên bầu trời chiếu xạ mà xuống, lưu chuyển như ý. Gió nhẹ nhẹ phẩy, thương tùng cổ một cánh lá, theo thanh phong đung đưa trái phải. Chi chi chi năm. Dễ nghe thanh âm như là hòa âm, vang vọng tại đại sơn nham thạch bên cạnh. Mà giờ khắc này một câu, lại là để vết thương chồng chất ghé vào trên mặt đá hỏa nha, đứng lên, đủ để nhìn ra chấn kinh trình độ, tuyệt đối là lòng trời lở đất. Càn Lam yêu thần, phá vỡ Dương Khải Phong trong nội tâm suy đoán, miệng như là có trọng thạch đè xuống, làm sao cũng trương không mở được. Dương Khải Phong không mở miệng, Càn Lam yêu thần giảng giải ngữ khí, còn tiếp tục duy trì không nhanh không chậm nói, làm sao ngươi cho là ta ngay từ đầu, liền có năng lực trợ giúp ngươi dẫn bạo bắt quái tiên lô. Ngươi muốn là cho rằng như vậy, vậy liền quá xem trọng ta. Ta bất quá là một vị bị đánh nát chân thân, chỉ còn lại thần hồn yêu quái, lần này ngươi có thể dẫn bạo bắt quái tiên lô, cũng là vận may của ngươi. Bát quái tiên lô trải qua sông phá 33 trọng trời thai màng lại thêm nổ lớn tổn hại lợi hại, bát quái tiên lô chính là vật vô chủ, lại trải qua ngươi bước đầu tế luyện, cái này mới đạt tới tiêu chuẩn, nhưng như thế còn chưa đủ đủ, ta trước đó nhất định muốn chuẩn bị một phen, điểm ấy chính là ngươi đại hạnh vận, vị kia khinh địch, tạo thành sơ sẩy, mới cho ngươi nổ tung cơ hội. Không phải một thiên tiên cường giả, bóp chết ngươi một vị ngay cả tiên đạo cũng không thành tiểu gia hỏa, không cần tốn nhiều sức. Khinh địch, không, Dương Khải Phong cũng không cho rằng kia tiện tỷ sẽ khinh địch, bắt đầu lại từ đầu, đối phương liền là triệt triệt để không nhìn mình, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, như là người cùng con kiến. Đối mặt với sâu kiến đồng dạng Dương Khải Phong, ngươi tự nhiên sẽ không đi chủ động đề phòng, dù sao sâu kiến tại làm sao phản kháng, cũng không thể nào là người đối thủ. Càn Lam yêu thần, Dương Khải Phong là sẽ không hoàn toàn coi là thật, trong này tất nhiên là giả, đằng sau cái này vài câu, tại Dương Khải Phong xem ra, là muốn tiêu mất mình bên trong bất mãn trong lòng. Càn Lam yêu thần một nhất định có mình thủ đoạn bảo mệnh, đây là Dương Khải Phong tin tưởng vững chắc. Bây giờ lục đinh thần lửa bị chia cắt trở thành tam vị chân hỏa cùng tam giới tịnh hỏa, trong đó tam vị chân hỏa bị đoạt đi, căn cơ hư hao một nửa, không biết yêu thần có biện pháp nào đền bù. Dương Khải Phong trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là an mại không ở, đem mình trong nội tâm khao khát đáp án hỏi lên. Đây là Dương Khải Phong trong nội tâm đau nhức, cả một đời vô duyên tiên đạo, đổi thành ở vào bát quái tiên lô bên trong Dương Khải Phong, kia cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng trước mắt, Dương Khải Phong không thể nào tiếp thu được, bởi vì hắn khao khát thu hoạch được lực lượng, nhờ vào đó trả thù kia tiện tỷ. Có thù tất báo, đây mới là Dương Khải Phong. Không thành tiên, liền không có lực lượng đi trả thù. Càn Lam yêu thần hỏi lại nói, đem kia mất đi lục đinh thần lửa lần nữa lấy về tiếp tục ăn mòn linh hồn của ngươi, một mỗi ngày hao tổn tuổi thọ của ngươi sao? Cho nên ngươi điểm ấy nói sai, ngươi bây giờ việc cấp bách liền là tu luyện, ngưng kết yêu đan, kết xuất thần hồn, tìm kiếm thuần dương bảo vật luyện hóa, thành tựu nguyên thần. Càn Lam yêu thần ngự khí rất nhanh, thay đổi trước đó không nhanh không chậm tư thế, hỏi lại về sau căn bản không chờ Dương Khải Phong trả lời, lập tức lại một lần nữa mở miệng. Không có lục đinh thần lửa trở ngại, bằng vào mượn tam giới tịnh hỏa căn bản là không có cách đối ngươi sinh ra ăn mòn, dạng này không cần phân ra tâm lực đi chống cự, ngươi tốc độ tu luyện sẽ gia tăng gấp 10, những năm gần đây ngươi một mực rèn luyện pháp lực, từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới 9999 năm cực hạn, ngươi không có phát giác được, đây chính là lục đinh thần lửa trở ngại. Tốc độ tu luyện nhanh lên gấp 10 lại như thế nào? Căn cơ hư hao, cả một đời vô duyên vấn đỉnh tiên đạo, cái này còn không phải uổng công. Dương Khải Phong một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú trên lợi trảo diện vòng tròn, giờ khắc này Dương Khải Phong trong nội tâm đã nhận ra cái gì. Vô duyên tiên đạo, kia tiện tỷ ngươi cũng tin tưởng, hắn đó bất quá là đang đả kích ngươi mà thôi, để ngươi cuối cùng cam tâm tình nguyện phối hợp nàng, rút ra trong cơ thể ngươi tam giới tịnh hỏa. Càn Lam yêu thần khinh thường hừ lạnh một câu. Nói như vậy ta có thể thành tiểu tiên? Nói Dương Khải Phong trong giọng nói ẩn chứa vui mừng. Không, căn cơ nửa hủy, nguyên thần liền là cực hạn. Một câu nói kia không mâu thuẫn sao? Dương Khải Phong mở miệng nghi ngờ hỏi ra, sau lặng lặng chờ đợi Càn Lam yêu thần giải thích. Câu này tuyệt không mâu thuẫn, ngươi năng thành tiểu tiên đạo, cần đền bù ngươi kia sụp đổ mất một nửa căn cơ không bù đắp, ngươi tự nhiên vô duyên vấn đỉnh tiên đạo. Đền bù căn cơ, cái này lại về tới điểm xuất phát. Dương Khải Phong nghi hoặc càng đậm, bất quá rất nhanh mấy giây về sau, Dương Khải Phong liền kịp phản ứng, đây hết thể nhìn qua về tới điểm xuất phát, nhưng hắn ở giữa trình tự lại là có giảng cứu, căn cơ đền bù, không phải muốn hiện đang đi làm, mà là tại thành tựu nguyên thần về sau, đến lúc đó bắt đầu đền bù căn cơ. Chỗ tốt như vậy Dương Khải Phong cũng rõ ràng, thành tựu nguyên thần, đã sớm ngưng kết thần hồn. Cho dù là lục đinh thần lửa một lần nữa xuất hiện, Dương Khải Phong cũng không phải giống bây giờ không có bao nhiêu sức phản kháng, mà là có nhất định năng lực chống cự. Nhìn thấy Dương Khải Phong trên mặt nổi lên vẻ thoải mái, Càn Lam yêu thần biết Dương Khải Phong nghĩ thông suốt, trong miệng trầm giọng mở miệng nói ra, về phần kia tiện tỷ, bản thân chính là thiên tiên, trong tay nắm giữ tiên thiên chi vật, bản lĩnh phi phàm, nhất thời bán hội, ngươi không cách nào trả thù, nhưng kia tức sắp xuất thế hài tử, không duyên cớ tiếp nhận ngươi lớn như thế ân tặc, nhân quả cuốn thân, há có thể không báo. Ánh mắt bên trong sát ý nghiêm nghị, Dương Khải Phong trên mặt hiện ra ngoan sắc đến, trong bất chi bất giác, Dương Khải Phong đã thay đổi rất nhiều. Họa không kịp người nhà thuyết pháp, đã bị Dương Khải Phong cho vứt bỏ rơi mất, kia tiện tỳ đáng chết, hài tử càng là nên giết. Có nhân liền có quả, Phật môn kia một ít người, nói quá đúng, lần này nhìn qua ngươi nguy rồi đại ách, kém một chút bỏ mình, nhưng nơi này diện cũng ẩn chứa cơ duyên của ngươi. Càn Lam yêu thần hai mắt u, trong miệng nhẹ nhõm tiếp tục nói, kia tiện tỳ muốn vì hài tử cướp đoạt lục đinh thần lửa, dung nhập cùng rốn, xuất sinh liền có thể lĩnh ngộ lục đinh thần lửa làm bản mệnh thần thông, nhưng hôm nay hắn chỉ thành công một nửa. Hắn khuyết thiếu tam giới tịnh hỏa, ngươi thiếu khuyết tam vị chân hỏa, đến lúc đó xuất thế sau muốn tiến thêm một bước, vẫn là ngươi muốn đền bù căn cơ, đều muốn đem thiếu khuyết kia một nửa, lại tu luyện từ đầu ra. Cái này chính là của ngươi cơ duyên, đặt chân tiên đạo về sau, chỉ muốn giết chết đối phương, rút ra đối phương lục đinh thần lửa, dung nhập bản thân, cũng sẽ ở tiến một bước, tỉ như ngươi có thể từ hậu thiên trở lại tiên thiên, chứng thành tiên thiên chi linh kim ô chân thân. Chương 3, thay mận đổi đảo. Xâm xâm sắc cơ, chất chứa tại một câu nói kia ngữ ở trong. Đây là cơ duyên của mình, nhưng này không phải là không đối phương cơ duyên, giết chết mình rút ra hỏa diễm, cũng có thể làm cho đối phương tiến thêm một bước. Kỳ ngộ, nguy cơ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Vượt qua liền là cơ duyên, độ bất quá chỉ là nguy cơ. Nội tâm nghiêm nghị, thần thoại thế giới quả nhiên không phải trên tư liệu giảng như thế vẻ thanh bình, khắp nơi ẩn chứa sắc cơ, lần này tao ngộ, Dương Khải Phong biết mình thay đổi, không, phải nói là trưởng thành. Muốn trong thế giới như vậy sinh tồn được, nhất định phải cẩn thận hơn. Báo thủ, lấy thực lực của mình, cách biệt quá xa, kia là tại mình thành tựu tiên đạo về sau, mới cần muốn cân nhắc sự tình, mình trước mắt muốn đem thương thế chữa trị, sau đó tìm kiếm một chỗ đặt chân chi địa, cẩn thận tu luyện một phen, đem pháp lực rèn luyện đến 9999 năm, kết xuất nhất phẩm yêu đan tới. Đối tại cựu nhân của mình, Dương Khải Phong trong nội tâm đã có suy đoán, hỏa diệm sơn địa giới, lại thêm lúc ấy trong tay đối phương kia một thanh phần thuộc tiên thiên bảo phiến, cái này nếu là còn chưa đủ lấy hình dung, phía sau đối phương tự buộc động phủ, Thúy Vân núi chuối Tây Động, Dương Khải Phong nếu là lại không biết, liền có thể chết đi. Cựu gia của mình chính là Thiết Phiến công chúa, Ngưu Ma Vương toàn gia. Mình muốn thành đạo, nhất định phải xử lý Thiết Phiến công chúa nhi tử Hồng Hải Nhi, cái này mối thù giết con, căn bản là không có cách hóa giải, Dương Khải Phong cũng không có ý định hóa giải. Thiết Phiến công chúa, Ngưu Ma Vương, hai vị này một cái muốn so một cái mạnh, Thiết Phiến công chúa chính là thiên tiên, liền đã cường hoành vô cùng, mà kia Ngưu Ma Vương càng là mạnh đáng sợ, thành công tính kế hầu tử Ngưu Ma Vương, đã thành công thu được đại thánh vị nghiệp, nhờ vào đó có thể tấn giai kim tiên, miễn cưỡng có thể xưng là bậc đại thần thông. Thực lực như thế, không có đem Dương Khải Phong đả kích đến nản lòng thoái chí, ngược lại là kích phát Dương Khải Phong đấu chí. Dương Khải Phong nhớ kỹ câu nói kia, có áp lực mới có động lực, không có mạnh như vậy tuyệt địch nhân, mình làm sao có thể nhanh chóng tiến bộ. Ta dự định tại cái này trong một ngọn núi tìm kiếm một chỗ đặt chân chi địa, thành lập động phủ chữa thương tu luyện, yêu thần có đề nghị gì hay sao? Dương Khải Phong mở miệng hỏi thăm nói. Thần thoại thế giới Dương Khải Phong rất lạ lẫm, cho dù là căn cứ lấy Tây Du Ký, cũng là biết giải rác mấy chỗ, tỉ như Hoa Quả Sơn, tỉ như xe chế nước, tỉ như ô gà nước. Cái này một chút địa phương Dương Khải Phong biết, nhưng đến ngọn nguồn muốn làm sao tiến đến, Dương Khải Phong liền hai mắt bôi đen căn bản không biết, so sánh với tiến về chỗ hắn, bây giờ chỗ dãy núi này, Dương Khải Phong tương đối thích ý, nơi này núi sông Tú Lệ, hậu thiên linh khí quần quận mà dày đặc, quả nhiên là một chỗ nơi tốt. Rời đi dãy núi này, Dương Khải Phong mặc dù có lòng tin lại tìm kiếm một chỗ so sánh nơi đây địa phương, nhưng này một chút không phải động thiên, liền là phúc địa, toàn bộ đều là danh hoa có chủ chi địa. Thành lập động phủ ý nghĩ, ngươi nghĩ cũng không cần nghĩ, động phủ há lại tốt như vậy thành lập, không nói trước ngươi không có tài nguyên bố trí trận pháp, lại nói động phủ mở, chính là một kiện đại sự, chấn động tứ phương, ngươi một cái ngoại lai tiểu yêu, nơi này bản địa yêu quái, làm sao lại cho phép ngươi đến đoạt địa bàn? Càn Lam yêu thần cười lạnh nói, không, yêu thần ngươi hiểu lầm, ta không có tính toán mở động phủ, ý của ta là thành lập một chỗ chỗ ở, đơn giản bố trí một chút. Dương Khải Phong giải thích một câu. Hẹn đủ ạ, toại động phủ mở, cũng không phải một chuyện đơn giản. Động phủ là địa phương nào? Kia là hang ổ của mình, thuộc về mình càng tránh gió, bất luận là tiên thần yêu ma, vị kia không đem hang ổ của mình bố trí nghiêm nghiêm mật mật, sát trận, huyễn trận, không muốn mạng tăng thêm. Bên ngoài trận pháp thủ hộ, bên trong có đạo binh trông coi, bên trong có pháp bảo trấn áp, ba cái này đầy đủ, mới tính được là động phủ. Mọi nhà đều có một quyển kinh khó đọc, bài ngoại, bất luận thế giới nào đều có. Thần thoại thế giới cũng không thể ngoại lệ. Dương Khải Phong nghe thấy Càn Lam yêu thần sau khi giải thích, trong nội tâm thở dài một cái. Cảm thán một câu, đầu óc bắt đầu hoạt động ra, rất nhanh liền để Dương Khải Phong nghĩ đến một loại phương pháp, bây giờ mình thiên cương 36 biến, mặc dù còn ở vào tầng thứ nhất, nhưng căn cơ vững chắc, hưởng dụng không ít tiên đan, luận chân thực tiêu chuẩn, đã xa xa siêu việt tầng thứ nhất, nhục thân cường độ tạm thời không đề cập tới, biến hóa chi thuật, lấy nước của mình chuẩn. Tới một cái thay mận đổi đảo cũng không phải là không được. Mình tìm kiếm trong dãy núi một cái yêu quái, bắt lấy hắn, biến thành hình dạng của hắn, hoàn toàn có thể nên ngang ở trong dãy núi bắt đầu hoạt động. Nghĩ đến, dung nhập trong dãy núi phương pháp Càn Lam yêu thần ngự khí trầm âm thanh nói. Thay mận đổi đảo chi pháp Dương Khải Phong đem mình bên trong ý nghĩ trong lòng nói ra. Không tệ, phương pháp như vậy rất thích hợp, Càn Lam yêu thần tán thưởng một câu. Hai cánh mở ra, Dương Khải Phong trên thân tản ra mở nhạt hồng quang, chín trượng thân thể, bắt đầu rất có thu nhỏ, cuối cùng biến thành con muỗi lớn nhỏ. Tiếp xuống Dương Khải Phong muốn dò xét tra một chút dãy núi này tin tức, chín trượng thân thể quá lớn, có một ít không tốt hoạt động. Thay mận đổi đào chi pháp, muốn sử dụng cũng không phải đơn giản như vậy, tìm kiếm yêu quái, nhất định phải là tính cách quái gở, thiếu có bằng hữu giao tế yêu quái. Không phải tìm kiếm một vị giao hữu khắp thiên hạ yêu quái, Dương Khải Phong biến hóa chi thuật lại chân thực, cũng sẽ bị phát giác, từ đó liên tưởng đến Dương Khải Phong là giả. Dương Khải Phong tiếp xuống chữa thương, kết đan mới là chính sự, cái khác đều muốn lùi ra sau, cho nên tìm kiếm yêu quái, chẳng những muốn quái gở, địa vị còn nếu không phải quá thấp, không thể là linh quèn. Tiểu binh mỗi ngày bị thượng cấp hô chi liền đi, cắt cử lấy sự vật, nơi đó có thời gian để Dương Khải Phong tu luyện. Chỗ lấy cuối cùng, Dương Khải Phong nhân tuyển, là tìm kiếm một yêu tướng. Thiên hạ bầy yêu, phân chia rất đơn giản, từ mạnh nhất yêu thần, yêu thánh, yêu vương, yêu soái, yêu tướng từng cái cấp bậc. Liếc qua thấy ngay, dĩ nhiên không phải lúc này yêu quái thống kê, mà là xuôi theo dùng thượng cổ xưng hô, bất quá trong đó đối ứng thực lực, thấp xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thời đại thượng cổ, yêu tướng tối thiểu nhất cũng muốn tiên nhân thực lực, mà bây giờ đừng bảo là yêu tướng, liền là yêu soái hắn cũng không phải tiên nhân. Tin tức này Càn Lam yêu thần tự nhiên không hiểu nhiều lắm, Dương Khải Phong là từ hầu tử kia lấy được. Mà yêu tướng không phải đối ứng một cái đại cảnh giới, mà là một cái gọi chung, từ yêu đan đến nguyên thần, vượt ngang ba cái đại cảnh giới, Dương Khải Phong tìm kiếm liền là một vị yêu đan cảnh giới yêu tướng, dạng này rất dễ dàng che giấu đi. Dương cánh nhẹ nhõm bay lượn, Dương Khải Phong không có tan cầu vồng. Tại cái này giữa núi non đi dạo lung tung một đoạn thời gian, ngược lại là gặp được không ít yêu quái, thực lực cường Dương Khải Phong không có đi trêu chọc, thực lực yếu bắt mấy cái, ép hỏi một chút tin tức, ngay tại Dương Khải Phong khóa chặt mục tiêu của mình, dự định thực hành thay mận đổi đảo thời điểm, Càn Lam yêu thần lời nói, đột nhiên tại Dương Khải Phong bên tai vang lên, chờ một chút, nơi này có một ít không? Đúng. Cảm tạ cùng một chỗ hồi ức Nam Thiên cùng Sương Chi tình thương tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ. Chương 4 Sơn thần ấn tỷ. Nơi này không đúng. Dương Khải Phong nghe tiếng về sau, hai con ngươi bốn phía dò xét cẩn thận bốn phía một cái bố trí. Xanh ngắt dãy núi trồng chất, huyền như trên biển chập trùng sóng cả, sôi trào mãnh liệt, hùng vĩ trắng lệ. Núi xa như bao phủ một tầng lụa mỏng, lờ mờ, tại phiêu miểu mây khói bên trong chợt xa chợt gần như xa. Tựa như là mấy bút nhạt mực, bôi ở màu lam chân trời. Nếu là có chỗ không đúng, tại Dương Khải Phong trong mắt, chỉ có thể nói sông núi quá đẹp. Ta đã biết, nơi này đã từng chính là một tòa miếu sơn thần Càn Lam yêu thần lời nói, lập tức tại Dương Khải Phong bên thai vang lên. Miếu sơn thần. Nơi này một điểm vết tích cũng không có. Dương Khải Phong nhìn một chút, nơi này một điểm vết chân đều không có, căn bản không có điêu khắc vết tích tại, lục lục xung xuê, nham thạch dốc đứng, thấy thế nào đều không giống như là đã từng có miếu sơn thần dáng vẻ. Bị người đánh lạc thần vị, trên vạn năm phúc biển ruộng dâu, vết tích đều đã bị trôi qua thời gian chỗ chém tới. Nếu không phải nơi này sử dụng vọng khí thần thông, loang thoáng có thể trông thấy còn sót lại hương hỏa chi khí, ta cũng không nhận ra Càn Lam yêu thần thở dài nói, cái này một vị sơn thần tao ngộ, ngược lại là bao nhiêu để Càn Lam yêu thần có một ít cộng minh. Sơn thần chính là thiên đình sắc phong chi thần, lại có người dám đem hắn đánh lạc thần vị giết chết. Không sợ thiên đình thảo phạt. Dương Khải Phong cùng Càn Lam yêu thần tiếp xúc thời gian dài, kiến thức tự nhiên bất phàm. Nhưng sẽ không cho là bọn hắn giống như là Tây Du Ký như thế. Ai cũng có thể ngược một chút, hô chi tức đến vung chi liền đi, một chút địa vị đều không có. Tại lui ra phía sau một bước tới nói, hầu tử có thể làm như thế, cũng là hầu tử có kim tiên thực lực, chính là thượng tiên. Bất luận là sơn thần vẫn là thổ địa, đều thuộc về thiên đỉnh chính thần, ai dám giết, bình thường yêu quái, tối đa cũng liền là khi dễ một chút, coi như tôi tớ, nhưng một mực không dám vượt qua cây kia tuyến, khiêu khích thiên đỉnh ranh giới cuối cùng. Miếu sơn thần mặc dù nhưng đã không tồn tại, nhưng cái này một vị sơn thần không có chết, cái này hương hỏa chi khí liền là chứng cứ rõ ràng Càn Lam yêu thần uốn nắn Dương Khải Phong nói. Nơi này còn có mở nhạt hương hỏa chi khí, biểu thị lấy sơn thần còn có hương hỏa cung phụng, hắn không có vẫn lạc, không phải trên vạn năm, hương hỏa chi khí đã sớm tiêu tán. Vị kia xúc động thiên đỉnh cây kia dây cung, nhưng lại là nhẹ nhàng gậy một cái, không có vượt qua, chuyện như vậy có thể lớn, có thể nhỏ, thiên đỉnh nhưng quản, cũng mặc kệ. Quản liền thảo phạt. Mặc kệ liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, dù sao kia sơn thần không có chết. Vị kia cũng là người biết chuyện, thực sẽ lợi dụng sơ hở, Dương Khải Phong bên trong lòng có minh ngộ, rất khéo đưa đẩy thủ đoạn, lưu lại cho mình đường lùi, đây là mình muốn chỗ học tập. Thật có ý tứ, cái này miếu sơn thần địa chỉ phía dưới, lại có một tầng phong ấn. Ngươi đoán trong phong ấn là cái gì? Càn Lam yêu thần thức tứ ngược nô ra, địa thế phụ cận toàn bộ đều bị lục soát một phen, nhanh chóng phát hiện phía dưới phong ấn. Chẳng lẽ là kia bị đánh lạc thần vị sơn thần? Dương Khải Phong suy nghĩ một chút, đối Càn Lam yêu thần hỏi thăm, chỉ có vị kia mới tốt giải thích. Liên là vị nào xui xẻo sơn thần, à, sơn thần ấn tỷ cũng tại, cái này đến rất có ý tứ. Càn Lam yêu thần kinh ngạc nói một câu. Âm mưu. Đây cũng là một trận âm mưu, không biết hai mai phục hạ phục bút, Dương Khải Phong đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển lại, bình thường tới nói, sơn thần chi vị đại biểu không phải sơn thần bản nhân, mà là kia một viên sơn thần ấn tỷ, nắm giữ sơn thần ấn tỷ người vì sơn thần, đây là thiết luật. Tất cả sơn thần ấn tỷ đều là thiên địa tạo ra, chỉ cần luyện hóa liền có thể thu hoạch được sơn thần, thời kỳ viễn cổ có thể tự do luyện hóa không có ai đi quản, nhưng từ khi bên trên cổ thiên đỉnh thành lập về sau, không có thiên đỉnh sắc phong, tự tiện luyện hóa sơn thần ấn tỷ người, đều sẽ lên thiên đỉnh sổ đen bị thảo phạt. Nhưng tại đương hiện nay, thiên đỉnh không còn thượng cổ uy thế, đối với cái này thần vị quản hạt, ngược lại là thư giãn rất nhiều. Chỉ cần sơn thần không phải bị ngươi giết chết, như vậy làm ngươi thu được sơn thần ấn tỷ về sau, liền có thể ung dung luyện hóa, thiên đỉnh cũng liền thuận theo tự nhiên cho ngươi hạ chiếu sách phong. Chuyện như vậy, gần nhất hơn một vạn năm bên trong, phát sinh nhiều lần. Dương Khải Phong lúc đầu cho rằng, cái này một vị sơn thần bị đánh lạc thần vị, là có người coi trọng hắn sơn thần chi vị, nhưng sơn thần ấn tỷ cũng ở nơi đây, liền chứng minh suy đoán này chính là sai lầm, có người muốn lợi dụng cái này sơn thần ấn tỷ, nhu đồ lấy cái gì? Đối phương nhu đồ, không riêng gì thuần túy sơn thần chi vị. Căn cứ lấy trong đầu tin tức, trong đầu đã phát họa ra đại khái tình huống. Rõ ràng sau cùng mục tiêu nhân tuyển, Dương Khải Phong đã biết là người nào. Đầm lầy yêu xoáy cùng đầm lầy thổ địa. Phía sau âm mưu chi chủ, nhu đồ nhất định là hai vị này, cái này một ngọn núi chính là Đại Trạch Sơn, có thể lấy tên núi mà lấy tên, dã tâm căn bản chút nào không che giấu. Đầm lầy yêu xoáy tên tuổi vang dội nhất, cái này một vị chính là lôi kiếp cảnh giới lang yêu, vừa xuất thế hóa hình thời điểm, làm hại quá nhiều, thậm chí tạo thành một trận sói họa, vô biên giết chóc. Thành tiểu uy danh hiền hách, bây giờ đến thê thảm, lôi kiếp cửu trọng vượt qua bắt trọng, cuối cùng nhất trọng lôi kiếp, một mực gáp chế mà không dám độ, muốn tiến thêm một bước trở thành yêu vương, muốn đi hắn đường, tỉ như nói cái này thần đạo. Đại Trạch Sơn chính là tam phẩm thần sơn, Đại Trạch Sơn thần quý vì tam phẩm, lúc toàn thịnh, vừa vặn đối ứng tiên nhân thực lực. Mà vị kia đầm lầy thổ địa, càng thêm không cần nói, thổ địa muốn so sơn thần thấp hơn nhất phẩm, cùng là đầm lầy, nhưng hắn chỉ là tứ phẩm thổ địa. Muốn tiến bộ chỉ có mưu đoạt Đại Trạch Sơn thần thần vị. Hai nhân tuyển xuất hiện tại Dương Khải Phong trong đầu, đây là đối Đại Trạch Sơn thần chi vị, lớn nhất chuẩn bị mưu đầu người. Bất quá có một cái điểm đáng ngờ, không thể giải thích rõ ràng, Đại Trạch Sơn thần chính là tiên nhân thực lực, có thể bị đánh lạc thần vị, đối phương lại có cái gì tốt mưu đồ, lấy thực lực tuyệt đối, trực tiếp nghiền ép lên đến, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Phức tạp, bây giờ dãy núi này thế cục thật rất phức tạp. Không. Cái này một vị khả năng lưu đồ không phải đầm lầy yêu xoái, cùng đầm lầy thổ địa, dù sao cái này đều đi qua trên vạn năm, còn không có phát động, hắn lưu đồ đối tượng, có thể là tương lai một ngày, tại cái này Đại Trạch Sơn bên trong người, muốn lợi dụng Đại Trạch Sơn thần chi vị, dẫn phát một trận hoắc loạn, hay là thôi động nào đó cái kế hoạch. Đem hết thể cân nhắc rõ ràng, Dương Khải Phong dương cánh trực tiếp rời đi, lúc đầu nếu là chỉ có kia sơn thần, Dương Khải Phong còn có đem đối phương cứu ra ý nghĩ, tại cái này xa lạ địa giới. Có một vị bên trong, đối Dương Khải Phong trợ giúp không nhỏ, nhưng tăng thêm kia sơn thần ấn tỷ, cái này rõ ràng là có người bố trí cục, tùy tiện động, đây chính là kết thủ, vốn nên là thiết kế cấp cục, Dương Khải Phong sẽ không ngốc mình quá yêu nhiêu đi vào, cho người ta cản hai. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, liền là cản hai, có thể đem tiên nhân thực lực sơn thần đánh lạc thần vị, như vậy đối phương ít nhất cũng là một người trong tiên đạo. Xem xét thời thế, làm theo khả năng, giảng chính là cái đạo lý này. Chương 5 Quả đen thống lĩnh, Đại Trạch Sơn, chính là một cái gọi chung, hắn đại biểu cũng không phải là một ngọn núi, mà là một cái liên miên bất tuyệt dãy núi. Đại Trạch Sơn khái quát 36 ngọn núi, trong đó chủ phong tên là đầm lầy nhất chi độc tú, xuyên thẳng đám mây, mây trắng vần quanh, yêu khí trận trận. Lượt số Đại Trạch Sơn bảy yêu, bài trừ rơi thực lực cường lớn, giao hữu rộng lớn yêu quái, tính cách quái gở, thực lực không tệ, chỉ có chút ít mấy người tuyển. Tên như yêu đem cùng núi hổ yêu đem còn có hạc yêu đem ba vị này. Trong đó thích hợp nhất chính là hạc yêu đem, cùng thuộc phi cầm nhất hệ, đóng vai, cũng dễ dàng một chút, bất quá cái này một vị hạc yêu tướng, lớn nhất khó khăn, ngay tại ở cái này hạc yêu đem giới tính vấn đề, để Dương Khải Phong một mực biến thành nữ tử, đi đóng vai người yêu rất sắc, đây là một cái rất lớn khiêu chiến, rất dễ dàng để lộ, dù sao rất nhiều quen thuộc, nam tử cùng nữ tử chênh lệch quá lớn. Còn sót lại tên như yêu đem cùng núi hổ yêu tướng, cũng bị Dương Khải Phong đem thả bỏ, So sánh với hai vị này, Dương Khải Phong tìm được một người càng thích hợp hơn tuyển. Một yêu quái thống lĩnh, thực lực không bằng kể trên yêu tướng, nhưng vị kia chính là một quả đen. Cái này để Dương Khải Phong ầm ầm tâm động, Dương Khải Phong chân thân vì hỏa nha, cái này cùng quả đen xê xích không bao nhiêu, nếu luận mũi về bề ngoài, đơn giản giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất liền là lông vũ nhan sắc. Dạng này Dương Khải Phong hoàn toàn có thể bản sắc diễn xuất, thậm chí cái này một khoản buôn bán, Dương Khải Phong làm không phải một phiếu, mà là cả một đời. Chỉ cần lợi dụng được, hoàn toàn có thể để quạ đen tiến hóa làm hỏa nha, dạng này để Dương Khải Phong tại cái này tam giới bên trong, có một cái xuất thân, không dễ dàng bị liên tưởng đến Dương Khải Phong chân chính theo hầu. Không thể không nói, yêu quái đặt tên tiêu chuẩn, thật sự là khó mà nói lên, há lại một cái chênh lệch chữ có thể hình dung. Giống như là kia tên như yêu tướng, núi hổ yêu tướng, chỉ là nghe danh tự, liền để người ta biết, chân thân của mình. Mà Dương Khải Phong kinh qua một đoạn thời gian dò thăm quạ đen thống lĩnh tư liệu, cũng không phải là rất nhiều, chỉ biết là hắn thuộc về Tê Ngưu Yêu đem dưới trướng 5 đại thống lĩnh một trong, tin tức của hắn rất ít. Dù sao quạ đen hắn chỉ là một vị thống lĩnh, tại cái này đại trạch sơn bên trong, yêu tướng đều có 18 vị, thống lĩnh số lượng, càng là nhiều vô số kể, vị kia yêu tướng dưới trướng, không có mấy vị. Một đạo hào quang màu đỏ, nhanh chóng xét qua, xác định nhân tuyển, có mục tiêu về sau, Dương Khải Phong hành động tuyệt không chậm. Tê Ngưu Yêu đem chỗ chiếm cứ địa phương, chính là đại trạch sơn thứ 29 núi. Đại trạch sơn địa thế, cùng cái khác dãy núi không kém bao nhiêu, chủ phong siêu quần xuất chúng, cái khác sơn phong vờn quanh tại bốn phía, bảo vệ lấy chủ phong, thứ 29 núi khoảng cách tuyệt không xa, Dương Khải Phong rất nhanh liền hóa cầu vồng tiến vào thứ 29 núi. So sánh với vừa rồi chỗ sơn phong, thứ 29 núi cực kỳ yên tĩnh. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, nơi này chính là yên tĩnh. Cái khác sơn phong bên trong, yêu khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng có tiểu yêu bốn phía hoạt động vết tích tồn tại, mà cái này thứ 29 trong núi, một chút liếc nhìn quá khứ, căn bản không có cái gì hoạt động vết tích tồn tại. Quái gở, đã không đủ để hình dung cái này một vị Tê Ngưu Yêu Đem, Tê Ngưu Yêu Đem triệt triệt để chính là một khổ tu sĩ, bình thường ở vào trong động phủ tu luyện, thuộc về không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền loại hình. Cho nên cái này một vị mới bị Dương Khải Phong bày ra vì thay thế mục tiêu một trong, tin tưởng thay thế Tê Ngưu Yêu Đem về sau. Tại cái này đại trạch sơn bên trong, không ai có thể phát hiện. Cuối cùng để Dương Khải Phong từ bỏ, vẫn là cái này Tê Ngưu Yêu Đem thân phận, chỉ có thể tại đại trạch sơn bên trong sử dụng, tương lai rời đi về sau, liền không thế nào có tác dụng, đại trạch sơn bên trong không ai có thể nhìn ra biến hóa của mình chi thuật, không có nghĩa là bên ngoài không có người, cho nên vẫn là quạ đen thống lĩnh về sau, đến lúc đó mình tìm một cái lý do, tới một lần kinh ngộ, liền có thể bản sắc diễn xuất. Dạng này hỏa nha liền là chân thân, đủ để lẫn lộn. Ngoại nhân không cách nào biết được chân chính tình huống. Tìm người rất khó, nhưng nếu là tìm kiếm yêu quái, vậy liền đơn giản nhiều. Cái này một chút hoang dại yêu quái, không có tốt đẹp truyền thừa, bọn hắn không kiêng nể gì cả, không có bất kỳ cái gì thu liễm, trên thân yêu khí cuồn cuộn, phóng lên tận trời. Đối với nhạy cảm Dương Khải Phong, đơn giản tựa như là đêm tối ở trong đom đóm, không, muốn so cái này còn mãnh liệt hơn, phải nói là trong đêm tối một trận chiến đèn sáng, chiếu sáng con đường phía trước. Mới vào thứ 29 núi Dương Khải Phong, cẩn thận cảm thụ một chút, toàn bộ thứ 29 núi yêu khí nồng nặc nhất địa phương, cũng chỉ có một chỗ, cái kia chính là thứ 29 núi khu vực trung ương, nơi đó không cần đi truy đến cùng, nhất định là thứ 29 núi chi chủ Tê Ngưu Yêu Đem, địa phương khác, mơ hồ có 5 cố yếu đi gấp 5 lần tả hữu yêu khí, đây chính là Tê Ngưu Yêu Đem dưới trướng 5 đại thống lĩnh. Tại cụ thể phân biệt ra được cái nào một cố là quạ đen thống lĩnh, Dương Khải Phong đối bọn chúng chưa quen thuộc. Không cách nào phân biệt. Cho nên Dương Khải Phong chỉ có thể khai thác đần phương pháp, đi bắt một tiểu yêu tuân hỏi một chút, cũng không phải nhất nhất đem 5 nơi yêu khí chi địa, đều cho thẩm tra một lần, Dương Khải Phong còn không có ngu như vậy. Chòe nù à toài. Ánh sáng màu đỏ, phá vỡ bầu trời, Dương Khải Phong trong nháy mắt, liền đi tới một chỗ thống lĩnh chi địa. Yêu quái quan niệm thẩm mỹ cùng nhân loại khác biệt, kiến trúc sao? Tự nhiên không có. Tất cả yêu quái nơi ở, đều rất đơn giản, chỉ là đào ra khỏi sơn động. Sơn động chính là người vì mở, điểm ấy từ sơn động cửa vào, kia bộ quy tắc vết tích, liền có thể nhìn ra. Thật là đúng dịp. Mình vận khí không tệ, Dương Khải Phong trong nội tâm nói một câu, trước mắt cái này bên ngoài động phủ, khắc họa ra một con quạ. Mặc dù không có văn tự nói rõ, nhưng cái này đồ án liền đủ để chứng minh hết thảy, nơi này là quạ đen thống lĩnh động phủ. Dương Khải Phong rút nhỏ thân thể, như con muỗi lớn nhỏ, bay vào trong sơn động. Trên đường đi thông suốt, này sơn động không phải là không có đề phòng. Tại ngoài động phủ, cũng là có hai tên thực lực tính được là không sai tiểu yêu, cầm trong tay vũ khí, uy phong lẫm lẫm đứng tại hai bên thủ hộ lấy. Nhưng song phương thực lực chênh lệch quá lớn, trong này lại không có trận pháp hay là cấm chế tồn tại. Cái này một chút thủ vệ, tự nhiên không phát hiện được Dương Khải Phong. Động phủ này đào ngược lại là Hạ Quạ Đen thống lĩnh một phen công phu, con con quấn quấn, Dương Khải Phong trên đường đi, trải qua ba khu nhìn qua giống như là cửa ải địa phương, rốt cục đi tới sơn động chỗ sâu. Sơn động chỗ sâu bố trí, càng thêm đơn giản, một trương rộng lượng cái ghế, một trương rộng lượng giường đá, đầy đủ đem thô cuồng phát triển đến cực hạn. Một đầu đội lên quạ đen đầu, thân người yêu quái, chính đang ngồi ở trên ghế đá, trên thân chỉ có một bộ da giáp, giáp da đen nhánh, không có tạp sắc, giáp da che lại một chút bộ vị mấu chốt, một con lông xù lộ ra màu đen lông tơ, bàn tay chính nắm lấy một cái chân heo. Mở ra dài nhọn miệng, một ngụm cắn ở bên trên, mang theo tơ máu thịt tươi, bị thứ nhất miệng nuốt vào. Tả hữu khai cung, một cái mang theo heo lông chân heo, rất nhanh liền đã bị ăn xong, miệng vỡ ra, tích tích hôn tạp huyết dịch trong miệng rơi xuống đất. Chương 6, điểm yêu thuật. Hôm qua bận quá, thật sự là không có thời gian gõ chữ, sáng hôm nay đem người đưa tiễn, vì hôm qua xin lỗi, nói một chút, hôm nay ba canh đền bù một chút. Vánh ánh quang mang từ trên vách tường tản ra, thiêu đốt lên quýt ngọn lửa màu đỏ ngọn đuốc, bị dính tại băng lanh trên vách đá. Động phủ yên tĩnh, trong phòng lờ mờ. Dương Khải Phong co rút lại lấy thân thể, tại một chỗ ẩn nấp xó xỉnh bên trong, lặng lặng đánh giá mục tiêu của mình quạ đen thống lĩnh. Hắn không có nhìn thấy quạ đen thống lĩnh lần đầu tiên về sau, liền không kịp chờ đợi động thủ. Thế giới này bên trong, cũng không có siêu hồn thủ đoạn, có thể tùy tiện để ngươi biết đối phương hết thảy bí ẩn. Hồn phách cực kỳ yếu ớt, hơi có thủ đoạn quá khích, liền sẽ đem hồn phách làm tán, tục xưng hồn phi phách tán. Giả mạo quạ đen thống lĩnh, Dương Khải Phong nhất định phải nắm giữ quạ đen thống lĩnh sinh hoạt tập tính. Cái này không cần Dương Khải Phong bắt chước giống như lúc, chỉ cần có kia một tia thần vận là đủ. Cho nên tại cái này quạ đen thống lĩnh bên cạnh, quan sát 3 ngày sau đó, Dương Khải Phong kế hoạch, tại vài ngày nữa, gom góp thời gian 10 ngày, mình liền có thể động thủ. Đạp đạp đạp bảy. Liên tục không ngừng tiếng bước chân, rối rít vang lên, thanh âm tương đối gấp rút, rõ ràng người tới có việc gấp. Đang đứng ở trong tu luyện quạ đen thống lĩnh, bị tiếng bước chân bừng tỉnh, xếp bằng ở trên giường đá thân ảnh, đồng nhiên đứng thẳng lên. Trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm hô, chuyện gì? Con giết thống lĩnh thiết tiến, xin ngài tiến đến một đen như mực thân ảnh, đi vào động phủ chỗ sâu nhất, đi tới quạ đen thống lĩnh trước người. Này yêu mang một cái quạ đen đầu, thình lình cũng là một cái quạ đen thành tinh yêu quái, nhưng so sánh với quạ đen thống lĩnh, cái này một vị quạ đen tiểu yêu trên người hóa thú vết tích càng nặng, trên thân nồng đậm lông vũ, tựa như quần áo, một đôi móng vuốt sắc bén, tạo thành phần tay, phía dưới đen nhánh ba cây cái vướt, thật chặt chụp nhập bùn đất ở trong. Ngoại trừ miễn cưỡng còn có thể nhìn ra một cái hình người bên ngoài, những bộ vị khác còn bảo lưu lấy yêu quái vết tích. Thiên hạ yêu quái đều có một loại yêu thích, cái kia chính là thích tụ bầy. Cái này tụ bầy không phải nói tụ tập một bang yêu quái, mà là tụ tập cùng mình nhất tộc yêu quái. Tỷ như một con ngưu yêu, thủ hạ yêu binh lâu la, trên cơ bản đều là ngưu yêu, quạ đen thống lĩnh là một con quạ đắc đạo, tu luyện có thành tựu, tự nhiên thủ hạ đại bộ phận toàn bộ đều vì quạ đen. Đây là yêu tộc thiên tính như thế. Liền xem như Dương Khải Phong, tương lai cũng không thể ngoại lệ. Không đi, ta không có thời gian phản ứng hắn. Quạ đen thống lĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, đặt mông ngồi ở trên ghế đá. Thống lĩnh đến đây quạ đen tiểu yêu, không hề rời đi, chủ trừ một chút, cuối cùng cắn răng một cái, lúc này mới tiếp tục nói, con giết thống lĩnh thiết tiến, thế nhưng là mời yêu tướng đại nhân. Thống lĩnh ngài nếu là không đi, trêu đến yêu tướng đại nhân không thích, hùng ưng thống lĩnh thừa cơ xâm chiếm, không có yêu tướng đại nhân che chở, chúng ta quạ đen động phạm vi thế lực rút lại. Tài nguyên khan hiếm, cũng không còn cách nào duy trì. Dương Khải Phong hai con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xem kia một hóa hình không hoàn toàn tiểu yêu, ánh mắt sáng ngời. Vốn cho rằng đây bất quá là bị điểm yêu thuật chỗ điểm hóa trí thông minh không trọn vẹn, không có chút nào tiềm lực phát triển thấp kém yêu quái, nhưng phen này ngôn ngữ, để Dương Khải Phong biết, cái này là dựa vào lấy mình vất vả tu luyện mà có thành tiểu yêu quái. Điểm yêu thuật, đây là một loại thần kỳ thần thông, hắn có thể gia tăng yêu quái số lượng, hơi có một ít năm tháng đồ vật. Bất luận là hoa cỏ cá trùng, chỉ cần bị điểm yêu thuật chỗ điểm đến, đều có thể diễn sinh ra thần trí, hóa ra hình thể trở thành yêu quái. Cái này xem xét, cái này một loại thần thông, đối yêu tộc trợ giúp to lớn, sự xuất hiện của hắn, để yêu tộc số lượng, chợt tăng đâu chỉ gấp 10, gấp trăm lần. Nhưng nếu là cẩn thận nghiên cứu, liền có thể biết, cái này một loại thần thông, chính là sự xuất hiện của hắn, cho nên yêu tộc khí số tại trực chuyển mà xuống, từ thịnh chuyển suy. Bị điểm yêu thuật chỗ điểm hóa ra chính là yêu quái. Nhưng bọn hắn thiếu hụt rất lớn, linh trí quá thấp, như là 5 tuổi hài đồng, cả một đời không cách nào kết đan, chỉ có thể sung làm tiểu lâu lâu, có thể phất cờ hò reo, mà không thể đủ sung làm chủ lực. Chính là bởi vì điểm yêu thuật thiếu hụt, trong lúc nhất thời bị trắng trợn sử dụng, hủy rất nhiều tiềm lực to lớn yêu tộc, bản năng thành tiên, cuối cùng ngay cả kết đan đều khó có khả năng, đây là một loại bi ai. Dương Khải Phong lúc trước từ Càn Lam yêu thần trong miệng, thế nhưng là cảm nhận được nồng đậm bi ý còn có hận ý. Vốn là đối yêu tộc, hận là đối vị kia khai sáng ra điểm yêu thuật ra hỏa. Năng có lần này kiến giải đối đáp, Dương Khải Phong biết, cái này một vị quạ đen tiểu yêu tương lai thành tựu, còn muốn tại cái này quạ đen thống lĩnh phía trên. Nhiều ngày như vậy Dương Khải Phong không riêng gì giấu ở quạ đen thống lĩnh quạ đen trong động quan sát, còn thỉnh thoảng ra ngoài, dò xét trang một chút thứ 29 núi tình huống. Nhìn qua quạ đen thống lĩnh hai vị rời đi, Dương Khải Phong từ xó xỉnh bên trong thu hồi ánh mắt của mình. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, hấp thụ lấy hậu thiên linh khí, bắt đầu chữa thương. Nay lần bị thương này không nhẹ, đoạn thời gian này, Dương Khải Phong căn bản không có chăm chú tu luyện qua, phần lớn thời gian ngoại trừ vốn có dò xét bên ngoài, liền là bắt đầu trị liệu tự thân thương thế. Quạ đen động làm quạ đen thống lĩnh động phủ, thành lập địa điểm tại thứ 29 núi bên trong, tự nhiên thuộc về tuyệt hảo khu vực, linh khí sung túc, hậu thiên linh khí theo Dương Khải Phong hấp thụ, cuộn cuộn mà đến tạo thành một đạo trường tác. Quạ đen trong động, không có quạ đen thống lĩnh, Dương Khải Phong triệt để bung ra. Đại lượng hậu thiên linh khí tuôn ra nhập thể nội, bị Dương Khải Phong nhanh chóng luyện hóa, bổ dưỡng lấy tự thân. Bị hao tổn huyết khiếu, còn có huyết nục, giờ khắc này bắt đầu rung động động. Bọn hắn phảng phất tại gieo họ, đang ăn mừng. Huyết nục theo linh khí tràn vào, hắn chính đang nhanh chóng thay đổi, gia tốc lấy huyết dịch tuần hoàn, 36 đạo thiên cương huyết khiếu, trận trận tiếng oanh minh, linh khí một lần lại một lần xoay tròn lấy, một con khỉ cùng một cái đại điểu, không ngừng tê minh rèn luyện thiên cương huyết khiếu. Thời gian chậm rãi qua, hai mắt nhắm lại Dương Khải Phong, ở vào linh khí trong bao, thần thái an tưởng. Mở mắt ra, Thâm Thúy Sơn củ rồm lỗ bên trong, nổi lên đóa đóa thiêu đốt hỏa diễm, kim hoàng quang diễm phảng phất phượng hoàng cánh chim, tầng tầng nở rộ, sán lạn mỹ lệ. Rời khỏi trạng thái tu luyện, Dương Khải Phong kiểm tra một chút tự thân, thương thế đã hoàn hảo 7-8 phần, lần này thương thế không nhẹ, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là căn cơ nửa hủy, mà trị liệu, Dương Khải Phong cũng không cần mình đem căn cơ hoàn toàn đền bù, cho nên mới có thể trong thời gian thật ngắn, gần như hoàn toàn khôi phục, mà còn sót lại chỉ là muốn lợi dụng thời gian lâu dài đi rèn luyện. Bốn phía đại lượng một chút, sau đó Dương Khải Phong móng vuốt nhẹ nhàng trước người vạch một cái. Một cái đan lô xuất hiện tại Dương Khải Phong trước người. Đan lô ánh lửa ngút trời, kim hoàng hai màu đền bù, quét sạch tại mảnh vỡ quanh thân. Tầng tầng mịt mờ, như là thị vệ, thủ hộ quân vương. Quả đen động chỗ sâu, u ám tia sáng, bị minh hoàng sợ cường quang chỗ khu trục. Chương 7, tàn phá lò. Cá thai, chống đinh, cánh sen, hai chân. Bắt quái tiên lô dáng vẻ đại biến, cái khác tạm thời không đề cập tới, ba chân đã không trọn vẹn thứ nhất. Dương Khải Phong phong bế lục thức, tâm thần chìm vào bắt đầu luyện hóa bát quái tiên lô. Bây giờ bát quái tiên lô không trọn vẹn, đối Dương Khải Phong tới nói, chẳng những không có chỗ xấu, ngược lại có chỗ tốt. Tế luyện một phen về sau, bát quái tiên lô đã trải qua sơ bộ bị Dương Khải Phong luyện hóa, tiếp xuống liền cần dựa vào thời gian đi rèn luyện, đây là bất kỳ pháp bảo nào bệnh chung. Cánh tại bát quái tiên lô phía trên nhẹ nhàng huy động, Dương Khải Phong lộ ra nhân tính hóa mỉm cười, đối ở trước mắt bát quái tiên lô, Dương Khải Phong cực kỳ hài lòng. Như bát quái tiên lô bảo vật như vậy, từ thượng cổ đến nay, hết thảy bị chia làm 4 cấp bậc, từ thấp đến cao, chính là pháp khí, pháp bảo, linh bảo, tiên thiên linh bảo. Trong đó đẳng cấp phân chia vô cùng đơn giản, chỉ cần có thể luyện thành một đạo địa sát cấm chế, là thuộc về pháp khí phạm vi, 72 đạo địa sát cấm chế liền là tuyệt phẩm pháp khí, bước kế tiếp không tiếp tục gia tăng địa sát cấm chế, mà là đem địa sát diễn biến thành thiên cương. Về phần linh bảo, chính là muốn thần cấm, về phần tiên thiên linh bảo, nơi này cũng không muốn nói nhiều. Đó thật là quá xa vời. Mỗi một lần nâng lên tiên thiên linh bảo thời điểm, Dương Khải Phong đều có một loại sinh không gặp thời tiếc nuối cảm giác. Bàn cổ khai thiên tích địa về sau, hết thể có thể chia làm hồng mông, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ ngũ đại thời kỳ, ở trong đó hồng mông có thể bỏ qua không tính, khi đó thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, cái khác bậc đại thần thông, toàn bộ đều tại thai nghén, viễn cổ trời bắt đầu đặc sắc, các loại phân tranh sơ hiện, chân chính đại mạc. Chính là thượng cổ niên đại, một trận chiến mà thiên địa biến. Có thể nói thượng cổ niên đại là tốt nhất niên đại, cũng là bậc đại thần thông nhiều nhất niên đại, đồng thời cũng là tiên thiên linh bảo nhiều nhất niên đại. Thời kỳ đó, tiên thiên linh bảo kinh lịch hồng mông cùng viễn cổ, đều đã thai nghén mà thành, nhao nhao xuất thế. Chỗ nào giống như là bây giờ cái niên đại này, tiên thiên linh bảo đã tuyệt tích, toàn bộ đều bị kim tự tháp phía trên đỉnh tiềm đám người kia, đều cho lục soát cạo sạch sẽ. Dương Khải Phong ý nghĩ này. Nhưng không phải mình ở chỗ này y, sinh hoạt tại thượng cổ niên đại, tu luyện chẳng những nhanh, các loại tài nguyên khắp nơi trên đất đi, chân chính thuộc về thiên tiên không bằng chó, kim tiên đi đầy đất niên đại. Bây giờ bát quái tiên lô không trọn vẹn rất lợi hại, đại khái chỉ là hoàn chỉnh thời điểm 1/3, khả năng vẫn chưa tới, cho nên bát quái tiên lô linh bảo không cần mơ ngộng. Bây giờ bát quái tiên lô bên trong chỉ lưu lại một đạo thiên cương cấm chế, miễn cương còn thuộc về pháp bảo hàng ngũ. Yêu thần ngươi nói ta hấp thu bát quái tiên lô bên trong tam vị chân hỏa, có thể hay không đền bù mình căn cơ? Dương Khải Phong thao túng bát quái tiên lô, để phía trên lấp lóe quang huy ảm đạm xuống, biến thành tàn phá lò, trong miệng nhẹ giọng mở miệng giảng đạo. Cái này không được Càn Lam yêu thần hề phải trả lời nói. Vì cái gì? Ta một mực có một cái nghi vấn, kia hỏa diệm sơn bên trong khắp nơi tràn ngập hỏa diễm, tam vị chân hỏa cùng tam giới tịnh hỏa liên miên bất tuyệt, hắn vì cái gì không cần ngọn lửa kia thanh nén, vì cái gì kia tiện tì nhất định phải rút ra trong cơ thể ta hỏa diễm? Dương Khải Phong mở miệng hỏi. Nếu là hắn dám làm như thế, thuần túy là để con của mình đi chịu chết. Càn Lam yêu thần ngự khí chậm rãi tiếp tục giảng giải thích, ngươi cho rằng chỉ cần thu được tam vị chân hỏa, liền có thể dung nhập chân linh bên trong thanh nén, cuối cùng thu hoạch được tam vị chân hỏa thần thông. Ta cho ngươi biết, đó là không có khả năng, sự tình muốn là đơn giản như thế, như vậy bản mệnh thần thông cũng không sẽ như thế thưa thớt, sớm liền bắt đầu nước tràn thành lụt. Cũng đúng, muốn là đơn giản như thế, tiên thiên bắt quái lâu ngay tại lao quân trong tay, là một đoàn lục đinh thần lửa rất sự tình đơn giản, đến lúc đó chẳng phải là đạo môn đệ tử, người người đều biết điều khiển lục đinh thần lửa. Dương Khải Phong mình khẳng định tố nói một câu. Đằng sau Dương Khải Phong hình dung ra cảnh tượng, hình tượng thật sự là quá đẹp một chút, đẹp đến để Dương Khải Phong căn bản không dám mức tưởng tượng. Lục đinh thần lửa sao mà bá đạo, kim tiên đều không nhất định có thể đối phó được, nếu là đạo môn người người đều biết, chỗ nào còn sẽ có lấy những người khác không gian sinh tồn. Chỉ là ngẫm lại, đạo môn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, một người một ngụm lục đinh thần lửa, khắp thiên hỏa diễm cuốn tới, cái gì cũng biết bị đốt cháy hầu như không còn. Muốn đem ngọn lửa này dung nhập chân linh bên trong, trong đó nguy hiểm nhiều hơn. Căn bản chính là một kiện chuyện cựu tử nhất sinh, có năng lực sao lại làm như vậy, hơi không cẩn thận liền sẽ đem chân linh đốt cháy hầu như không còn. Càn Lam yêu thần đem tất cả vấn đề tố nói một lần. Dương Khải Phong đã nghe hiểu, kỳ thật nơi này vấn đề tuyệt không phức tạp, cũng chính là có năng lực không muốn đi làm, không có năng lực không làm được, dù sao ai cũng không muốn lấy chính mình tức lấy kỳ vọng cao đệ tử, đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Mình dung nhập lục đinh thần lửa, đây chính là cơ duyên to lớn, giá tính khó thuần lục đinh thần lửa đã không có nguy hiểm. Bị bóc ra về sau, một lần nữa dung nhập, căn bản sẽ không tạo thành nguy hại. Kia thiết phiến công chúa chỉ lấy một nửa, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là con của nàng, thuộc về hậu thiên chi linh, muốn thai nghén lục đinh thần lửa, có thể sẽ tạo thành không cách nào xuất thế tình huống, cho nên thiết phiến công chúa lấy trước tam vị chân hỏa, chờ đến hài tử trưởng thành có nhất định năng lực về sau, tại tước đoạt tam giới tịnh hỏa, cuối cùng hợp ra lục đinh thần lửa. Nàng bất quá là không có dự liệu được, một giới sâu kiến, có thể trong tay của mình đào tẩu. Móng vuốt sắc bén, nắm thật chặt, Dương Khải Phong hai mắt lộ ra vẻ kiên định, kia tam vị chân hỏa bản nguyên, nhất định muốn đoạt lại. Ẩn nấp, kia quả đen thống lĩnh trở về. Càn Lam yêu thần mở miệng nhắc nhở nói. Không cần, cơ hội tới. Dương Khải Phong mở miệng nói ra. Bên ngoài bước chân mặc dù nặng nề, nhưng Dương Khải Phong đã nghe ra, trong đó phù phiếm, cái này một vị quả đen thống lĩnh thụ thương, đây chính là một cái cơ hội, vừa vặn mượn nhờ lấy cớ này, mình trực tiếp tuyên bố bế quan mấy chục năm, trước kết đan lại nói. Cái khác về sau nói lại. Đạp đạp đạp bốn. Tiếng bước chân truyền ra, một mặt phẫn hận chi sắc quả đen thống lĩnh, nhanh chân đi trở về. Ngươi tiểu yêu này thật là không có quy củ, nơi này là ngươi có thể tới sao? Trông thấy Dương Khải Phong, quả đen thống lĩnh mở miệng quát lớn. Đối với Dương Khải Phong thực lực, quả đen thống lĩnh nhìn không ra, trông thấy Dương Khải Phong bộ dáng, còn cho rằng là một ngay cả hóa hình đều không có tiểu yêu. Vừa mới vừa đi tới ghế đá trước, liền là phun ra một ngụm máu tươi. Huyết hồng sắc máu tươi phun tung tóe phía trước trên bàn đá, huyết dịch không ngừng chảy xuôi, thuận bàn đá một giọt tiếp lấy một giọt chảy xuôi mà xuống. Một đôi vẻ không kiên nhẫn con người, lộ ra vẻ dữ tợn, một cỗ hắc khí ở trên người tản ra, một cái tay nhanh chóng hướng phía Dương Khải Phong chụp tới. Nhìn qua cái này quả đen thống lĩnh, Dương Khải Phong thở dài thở ra một hơi, quả nhiên là trí thông minh đáng lo, cũng không nghĩ một chút, nơi này chính là nơi ở của mình, thực lực yếu làm sao có thể không kinh động bất luận cái gì yêu quái. Tùy tiện tiến đến. Cánh đột nhiên một cái, lập tức điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. 3. Một thanh âm vang lên động. Thắng bại đã phân, quả đen thống lĩnh trực tiếp bị trục chết. Đạo nhân ở chỗ này cảm tạ phá quách trời huyễn đại thúc như nước thức không cách nào mấy vị tiểu đồng bọn khen thưởng, vạn phần cảm tạ. Chương 8. Thoáng qua 3 năm. Đạo nhân thành khẩn thật có lỗi, lại không có 3 thành công hơn, liền 2 canh, ngày mai còn muốn đi bao giáo tử, không có thời gian, hậu thiên đi. Thời gian đúng dung. Thoáng qua liền mất. Nếu bàn về trong thiên hạ cái gì nhất là vô tình. Như vậy thời gian danh liệt vì thứ nhất, cái khác ai cũng vô pháp so sánh. Một câu kia nói như thế nào, thời gian chính là một thanh đao mổ heo, đao đao thúc người lão. Bây giờ khoảng cách Dương Khải Phong thay thế quạ đen thống lĩnh, đã qua 5 năm rồi. Thời gian 5 năm bên trong, Dương Khải Phong lấy thụ thương vì lấy cớ, tuyên bố bế quan, việc lớn việc nhỏ toàn bộ thoái thác. 5 năm qua không ngừng rèn luyện pháp lực, thông pháp ba cảnh đã tu luyện viên mãn, pháp lực đã đạt đến 9.999 năm. Một thân pháp lực trùng trùng điệp điệp, đang lúc Dương Khải Phong muốn một hơi trực tiếp trùng kích yêu đan chi cảnh thời điểm, cũng là bị kia quạ đen tiểu yêu cắt đứt. Chuyện gì? Dương Khải Phong nhìn xem đến đây quạ đen tiểu yêu, sắc mặt không vui, ngồi tại thạch trên mặt ghế, một đôi mắt ngoan sắc nhìn xem quạ đen tiểu yêu. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen U-A-M-U-A-N-E-T. Thống lĩnh ngài quên đi, sau 10 ngày liền là 10 năm một lần yêu tướng yến hội quạ đen tiểu yêu cũng biết mình cái này thống lĩnh tính cách, mở miệng nhắc nhở nói. Yêu tướng yến hội Dương Khải Phong tự lầm bầm nói một câu. Dương Khải Phong đối Đại Trạch Sơn hỏi thăm tin tức rất kỹ càng, một chút bí văn bởi vì trộm tới tiểu yêu thân phận quá thấp không biết, nhưng một chút đại sự, vẫn là rõ ràng. Trong đó có cái này yêu tướng yến hội tổ chức vì 10 năm một lần, đã trở thành lệ. Chẳng những tê ngưu yêu đem như thế, cái khác từng cái yêu tướng đều quái làm như thế. Yêu tướng yến hội tổ chức, không phải là không có mục đích, mà là vì sau đó phải triệu khai yêu soái yến hội tuyển bạt dự tiệc danh lệch. Mỗi một tên yêu tướng dự tiệc, đều có thể mang lên một thống lĩnh tiến về. Cái khác yêu tướng yến hội tình huống, Dương Khải Phong ngược lại là không có đánh như thế nào nghe, không biết là yêu tướng mình chỉ định, vẫn là cái khác, nhưng ở cái này 29 núi bên trong, tên yêu yêu đem nơi này, mỗi một lần danh lệch, đều là lấy thần thông đến luận. Năm đại thống lĩnh, mỗi một lần đều sẽ tới một lần đại chiến, bên thắng đi theo tên yêu yêu đem tiến về. Cái này yêu xoay yến hội tiến về danh lệch, đối với một thống lĩnh tới nói, kia là một cái lớn lao vinh dự, như là thế vận hội Olympic thu hoạch được kim bài đồng dạng. Cho nên mỗi một lần rất nhiều yêu quái thống lĩnh, đều sẽ chen cái đầu, nghĩ muốn đi trước. Bất quá đôi này Dương Khải Phong, căn bản không có bất kỳ lực hấp dẫn, yêu xoáy yến hội nói nhiều rồi, cũng chính là tại đầm lầy yêu xoáy chủ trì dưới, đông đảo yêu tướng toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, mọi người tốt tốt ăn uống dừng lại, liên lạc một chút tình cảm, mà kia đầm lầy yêu xoáy tại ban phát một hạ mệnh lệnh. Cũng liền như thế, không còn có cái khác. Dương Khải Phong mới vừa tiến vào Đại Trạch Sơn, không có thời gian bao lâu, một điểm đại nhập cảm đều không có, đối với tham gia dạng này đến hội, cũng sẽ không có bất kỳ vinh dự cảm giác. Biết, ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút, sau 10 ngày đi dự tiệc Dương Khải Phong đem yến hội sự tình, suy nghĩ một chút về sau, lúc này mới lên tiếng giảng đạo. Nhìn xem quạ đen tiểu yêu rời đi, Dương Khải Phong không có tiếp tục tu luyện, muốn kết đan, không phải 10 ngày liền có thể hoàn thành, nhất phẩm yêu đan ngưng kết, chí ít cần thời gian 3 tháng. Đã kế thừa quạ đen thống lĩnh hết thảy, tự nhiên Dương Khải Phong không có ý định làm đặc thủ, yêu tướng yến hội, vẫn là phải đi trước. Về suy nghĩ một chút quạ đen thống lĩnh địa vị, Dương Khải Phong đến không phải cảm thấy phiền phức, kia yêu tướng yến hội, mỗi một lần quạ đen thống lĩnh tiến đến, đều chẳng qua là góp đủ số mà thôi, tiến đến yêu xoay yến hội nhân tuyển, chưa hề liền không có quạ đen thống lĩnh. Chưa hề đều là con giết thống lĩnh còn có hùng ưng thống lĩnh bọn họ hai vị, thay phiên thay đổi. Hoạt động một chút tứ chi, giờ phút này biến hóa thành quạ đen thống lĩnh bộ dáng Dương Khải Phong, cuối cùng dựa vào tại trên ghế đá, mở miệng đối Càn Lam yêu thần nói, yêu thần thượng cổ niên đại thời điểm. Yêu tộc hay là chủng tộc khác? Bọn hắn thống nhất tiền tệ đến cùng là cái gì? Tiền tệ, đây là Dương Khải Phong bên trong nghi ngờ trong lòng chỗ, bây giờ đi vào thần thoại thế giới, đã lâu, nhưng không để cho Dương Khải Phong phát hiện, toàn bộ thần thoại thế giới thống nhất tiền tệ. Thống nhất tiền tệ là hoàng kim sao? Đáp án rất đơn giản, khẳng định không phải. Tại thần thoại thế giới bên trong, hoàng kim mặc dù chân quý, nhưng cũng chỉ là phàm nhân tiền tệ. Đối với luyện khí sĩ tới nói, hoàng kim bất quá là một loại phẩm tướng đặc thù một chút khoáng vật. Hoàng kim bên trong không ẩn chứa linh khí, không phải luyện thành trí bảo nhất định vật liệu. Hoàng kim không có bao nhiêu giá trị tồn tại, nói là đặc thù, chỉ là tại thế gian trong quốc gia, tương đối lưu hành mà thôi. Không có. Chúng ta thời kỳ đó đều là lấy vật đổi vật. Càn Lam yêu thần mở miệng kể ra nói. Lấy vật đổi vật. Dương Khải Phong hai con ngươi hơi khác biệt, đối với đáp án này, có một chút không thể tin được. Tại Dương Khải Phong xem ra, cái này thần thoại thế giới, văn minh độ cao phát đạt, đừng tưởng rằng không có khoa học kỹ thuật, liền sức sản xuất thấp, tiên đạo văn minh tạo ra sức sản xuất, muốn so Dương Khải Phong ở kiếp trước khoa học kỹ thuật, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tỷ như khí trời nóng bức một chút, chỉ là dùng một cái hàn băng trận, liền có thể hình thành một chỗ mát mẻ chi địa. Muốn là muốn mưa xuống, chỉ cần hơi có đạo hành người, liền có thể đăng đàn mưa thu. Đặc biệt là lương thực giá trị sản lượng, đơn giản muốn so ở kiếp trước khoa học kỹ thuật niên đại, sử dụng phân hóa học chờ chất hữu cơ, sản lượng còn phải cao hơn nhiều lần. Tại Dương Khải Phong xem ra, mình không có gặp được thống nhất tiền tệ, chỉ là bởi vì chính mình tiếp xúc phạm vi không rộng, tỉ như cái này Đại Trạch Sơn, liền là một chỗ vắng vẻ địa phương. Nhưng Càn Lam yêu thần, để Dương Khải Phong biết, chính mình suy đoán sai lầm. Thượng cổ niên đại, thiên đình như thế phồn hoa, vẫn còn lấy vật đổi vật giai đoạn, bây giờ tại Dương Khải Phong xem ra, cũng không khá hơn bao nhiêu. Lấy vật đổi vật, đây là một loại nguyên thủy giai đoạn, thiên đình như thế, Dương Khải Phong vẫn có một ít không hiểu, bất quá rất nhanh liền tại Càn Lam yêu thần trong giọng nói biết rõ. Thiên đình cũng không phải là muốn lấy vật đổi vật, mấu chốt là không có một cái nào thống nhất tiêu chuẩn, có thể làm cho khắp thiên hạ tất cả mọi người tiếp nhận. Dù sao bên trên cổ thiên đình mặc dù cường thịnh, nhưng không phục thiên đình thế lực, cũng là có không ít, cái này chế ước thiên đình thống nhất tiền tệ khả năng, cuối cùng chỉ có thể vô tật mà chấm dứt. Trong nội tâm lửa nóng một mảnh, Dương Khải Phong phát hiện một chỗ tương lai mình phát triển phương hướng, nếu là mình có thể thống nhất thiên hạ tiền tệ, bất luận là phàm nhân, vẫn là tiên nhân, hay là yêu quái, sử dụng tiền tệ, đều giống nhau như lúc, như vậy mình lập nên công tích sẽ như thế nào? Căn bản không cần đi nhiều lời, cũng đủ để biết, đây là thiên đại công đức. Hai mắt híp lại, Dương Khải Phong đã lâm vào mỹ hảo tiền cảnh bên trong, thật lâu, lúc này mới từ huyễn tưởng ở trong tỉnh táo lại. Cẩn thận phân tích người hết thảy, Dương Khải Phong trong nội tâm đã hạ quyết tâm, điểm này mình phải cẩn thận tuần tra một chút, nhìn xem thiên hạ tiền tệ như thế nào, có hay không thống nhất, nếu là không có thống nhất, mình liền sáng chế một loại tới. Chương 9, yêu tướng yến hội. Hành động phái. Dương Khải Phong chưa hề đều là một vị lôi lệ phong hành người. Từ khi biết được tiền tệ tầm quan trọng về sau, tại mấy ngày nay bên trong, Dương Khải Phong bắt đầu vì tiền tệ mà vắt hết óc. Thống nhất thiên hạ tiền tệ, chuyện này, Dương Khải Phong cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là muốn đem hắn coi như một cái vì đó phấn đấu mục tiêu. Theo trong nội tâm kia mông lung dự cảm, Dương Khải Phong có một loại mãnh liệt dự cảm, đây là mình chứng đạo cơ hội. Tiền tệ nhất thống, đây chính là có thể xúc tiến thế giới tiến bộ, để thiên địa quy tắc càng thêm nghiêm cẩn đại sự. Có công với thiên địa, tự nhiên sẽ có công lớn đức. Tiền tệ, đây không phải thế gian, chỉ cần đế vương dùng đồng chế tạo đồng tiền phát hành thiên hạ là được rồi. Dương Khải Phong nhắm chuẩn chính là rộng lớn thần thoại thế giới, vô luận tiên, người, yêu, ma, Phật, đều có thể sử dụng mà sẽ không bài xích. Cho nên tiền tệ vật liệu cực kỳ trọng yếu, 3 ngày quá khứ, trong nội tâm Dương Khải Phong đã có một cái đại khái ý nghĩ. Bất quá cũng đến đây chấm dứt, muốn thực hiện ý nghĩ này của mình, nhất định phải có rất nhiều điều kiện, đến nay Dương Khải Phong đều không có đạt tới. Cái khác tạm thời không đề cập tới, Dương Khải Phong nhất định phải có phổ biến tiền tệ năng lực. Điểm ấy liền chế ước Dương Khải Phong, đồng thời Dương Khải Phong còn muốn đánh bại bây giờ lớn nhất một cái đối thủ, đan dược. Mấy ngày kế tiếp, Dương Khải Phong cố gắng không phải uổng phí, Đại Trạch Sơn bên trong yêu quái, cũng cần giao dịch, tự nhiên có nhu cầu, liền có thị trường. Kia yêu xoáy yến hội lúc đầu Dương Khải Phong là không có ý định tiến đến, nhưng tại thăm dò trong quá trình, Dương Khải Phong phát hiện yêu xoáy yến sẽ tự mình là không đi không được. Yêu xoáy yến hội không riêng gì đông đảo yêu quái cùng một chỗ ăn uống thả cửa tụ họp một chút, hắn còn có một cái khác tác dụng, cái kia chính là đảm nhiệm phiên chợ. Chuyện của tui.vn đông đảo yêu quái cùng một chỗ tương hố giao dịch, đây là một lần rất tốt quan sát thời cơ. Dương Khải Phong bây giờ cần liền là quan sát thiên hạ, nhìn một chút thiên hạ nhu cầu, kỳ thật nói nhiều rồi liền là điều tra một chút thị trường mà thôi, căn cứ lấy nhu cầu người khác biệt, chế định một cái có thể làm cho tất cả mọi người tiếp nhận tiền tệ. Nhất thống thiên hạ tiền tệ, cái này có công lớn đức sự tình, có thể người phát hiện, từ thượng cổ đến nay, tự nhiên không chỉ Dương Khải Phong một người. Rất nhiều người đều tiến hành không thực nghiệm, nhưng đại đa số đều thất bại, chỉ có chút ít mấy người thu được một chút thành công, mà tại cái này người thành công ở trong người nổi bật. Cái kia chính là ngồi tại trong bát cảnh cung vị kia, lấy đan dược sung làm tiền tệ, cái này đẩy ra, không có chút nào lực cản, cho đến ngày nay đã chiếm cứ thiên hạ chủ lưu. Thô sơ giản lược một chút nhìn qua, đan dược làm chủ, vì tiền tệ, đã chiếm cứ thiên hạ 1/3 thị trường, theo thời gian trôi qua, đan dược nhất định có thể nhất thống tiền tệ. Nhưng tình huống chân thật, căn bản không phải như thế, đan dược mặc dù tốt, nhưng Dương Khải Phong vẫn là phát hiện đan dược tệ nạn. Đan dược bởi vì kỳ diệu dùng, ăn vào có thể tăng tiến tu vi, lấy ngưng nguyên đan làm cơ chuẩn, một kiện bảo vật, định giá thời điểm, bị ước định ra giá trị nhiều ít ngưng nguyên đan. Cái này là một chuyện tốt, nhưng ngươi nhất định muốn thừa nhận một điểm, đan dược không phải ai cũng có thể luyện, nhất là ngưng nguyên đan muốn luyện chế, đan đạo tiêu chuẩn nhất định không thể thấp. Nhân tộc cùng người trong tiên đạo còn nói, nhưng giống như là yêu tộc cùng ma tộc dạng này, không am hiểu đan đạo, đếm hết thiên hạ cự yêu, không tìm ra được mấy cái này hạn chế đan dược tiền tệ phát triển. Cho nên bây giờ đan dược làm tiền tệ, chiếm cứ thiên hạ 1/3, đây chính là đan dược cực hạn chỗ. Còn sót lại 2/3 đều là không có quá lớn người có bản lĩnh, luyện đan đối với bọn hắn đều là một cái hy vọng xa vời, cũng không có bản sự về không có bản sự, ngươi nhất định phải thừa nhận một điểm, đó chính là bọn họ mới là thiên hạ chủ lưu. Cái này cũng tỉ như văn nghệ phim, rộng rãi người xem căn bản không thích nhìn, cũng xem không hiểu, chân chính có bản sự có thể nhìn cũng hiểu liền là kia một nhóm nhỏ người, cho nên văn nghệ phim giá trị là có thể nghĩ muốn cưỡng chế phổ biến, làm cho tất cả mọi người đều tiếp nhận, kia rất không thực tế. Tự nhiên muốn đi tham gia yêu soái yến hội, Dương Khải Phong bắt đầu chuẩn bị. Dương Khải Phong lượt mấy tuần thân, chỉ có bát quái tiên lô một kiện bảo bối như vậy, tự nhiên không có khả năng cầm bát quái tiên lô đi giao dịch. Cho nên phải có một kiện bảo vật, xung làm nước cờ đầu, đây là nhất định. Dương Khải Phong không có bảo vật, kia quả đen thống lĩnh cũng là một cái quỷ nghèo. Thứ 29 Sơn Quang là nghe danh tự liền biết, đại trạch quần trong núi, là lấy số lượng đến luận, xếp hạng trước khi thi sơn phòng, linh khí tự nhiên dày đặc, tại dày đặc linh khí làm dịu, tài nguyên cũng tự nhiên nhiều, đây là một cái tốt tuần hoàn. Cho nên thứ 29 núi tuyệt không giàu có, quả đen thống lĩnh vẫn là năm đại thống lĩnh bên trong hạng chót mặt hàng, hắn có thể có vật gì tốt. Dương Khải Phong lại đem quả đen thống lĩnh giết chết thời điểm, lục soát vuốt một cái quả đen thống lĩnh toàn thân, liền tìm được một cây trường thương. Bị quả đen thống lĩnh coi như vũ khí trường thương, tự nhiên không là phản phẩm, mà là một kiện pháp khí. Nội hàm 24 chính gốc sát cấm chế, không nhiều, cũng không ít. Yêu tộc không am hiểu luyện khí cùng luyện đan, bất quá so sánh với nhất khiếu bất thông luyện đan, luyện khí yêu quái vẫn là nắm giữ cơ bản một chút. Dùng yêu lực không đề cập tới rèn luyện, đây là cơ bản nhất phương pháp, cũng là một loại đần phương pháp. Không thích hợp nhân tộc, nhưng lại là phi thường thích hợp yêu tộc có thời gian dài rằng giặc, mỗi một tên thành tựu thông pháp ba cảnh yêu quái, cái nào không là đã sống mấy trăm năm, thời gian lâu như vậy, có thể để hắn rèn luyện ra một kiện pháp khí. Sử dụng cái này một loại đần phương pháp, 24 chính gốc sắt cấm chế về sau, lại không tổn tiến. Tuyền một chút, Dương Khải Phong cuối cùng đem mình muốn giao dịch bảo vật, nhìn đúng cái này một cây trường thương. 24 chính gốc sắt cấm chế, tự nhiên không để tại Dương Khải Phong trong mắt. Có được truyền thừa Dương Khải Phong, muốn so cái này một chút hoang dại yêu quái hạnh phúc nhiều lắm, luyện đan, luyện khí chi pháp, tại Càn Lam yêu thần nơi nào cũng có lấy hoàn chỉnh hệ thống truyền thừa. Chỉ cần Dương Khải Phong chịu hoa tốn sức đi nghiên cứu, tự nhiên sẽ có thành tựu. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ rực, không ngừng tại Dương Khải Phong trước người phun ra nuốt vào, một cây trường thương liệt tại trên đó, thừa nhận hỏa diễm nướng. Mắt thấy khoảng cách tiến hội còn có mấy ngày quan cảnh, Dương Khải Phong tự nhiên muốn đem trường thương hảo hảo rèn luyện một chút, để hắn tăng lên một đạo địa sát cấm chế. Pháp khí chia làm tứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Trung hạ phẩm vì 24 chính gốc sát cấm chế, trung phẩm vì 24 đạo, thượng phẩm vì 24 đạo, đương 72 đạo địa sát cấm chế, toàn bộ biến hóa ra, cấu thành hoàn mỹ luân hồi, liền là tuyệt phẩm pháp khí. Một kiện hạ phẩm pháp khí không đáng tiền, nhưng một kiện trung phẩm pháp khí, giá trị chính là thứ 10 lần, đi yêu xoay yến hội đã đủ rồi. Mấy ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Nhanh chân từ trong động phủ của mình đi ra, Dương Khải Phong sắc mặt có một ít ảm đạm, đến cùng không có có chủ giác quan hoàn, có thể mọi chuyện như ý, trường thương này không có tăng lên vì trung phẩm pháp khí. Vì chương trước xin lỗi, lúc đầu viết là 3 năm, về sau sửa lại một chút, không nghĩ tới uống rượu về sau, điểm ấy quên đi, cho nên mới làm ra như thế sai lầm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, kiếp khởi đại trạch sơn. Gió mát thổi nhẹ. Lá xanh sung xuê. Bốn tên quả đen tiểu yêu, khiêng cố kiệu, phi tốc tại sơn giã bên trong lao vụt lên. Tốc độ nhanh vô cùng, làm yêu quái, tự nhiên xa siêu phàm người. Dương Khải Phong thoải mái dễ chịu dựa vào, nhìn xem bốn phía nhanh chóng lui xuống đi cảnh sắc, một đôi mắt nổi lên kim quang nhàn nhạt. Vọng khí chi thuật. Dương Khải Phong đang lấy vọng khí thần thông, quan sát đến thứ 29 núi, thậm chí cả toàn bộ đại trạch sơn. Vọng khí thuật, chính là một môn tiểu thần thông, mặc dù uy lực không mạnh, nhưng lại là một cái vô cùng thực dụng thần thông. Phương pháp tu luyện cũng không khó khăn, Dương Khải Phong tại bắt quái tiên lô bên trong thời điểm, cũng đã bắt đầu tu luyện, cho đến ngày nay đã rất có thành tích. Dương mắt nhìn lấy thứ 29 trên núi không, hai mắt u u, nở rộ huỳnh quang, ấm ôn nhuận nhuận, nhưng lại giống như thấm nhuần cửu thiên thập địa. Hiện ra trong mắt chính là tầng tầng mê vụ, kim quang tại trong mắt đại thịnh, mê vụ như là bị cuồng phong thổi phá mà đi, lộ ra bên trong chân dung. Thứ 29 trên núi không, khí mang hiện ra vì lung lay sắp đổ chi tượng. Ngày xưa chiếm cứ thứ 29 trên núi không vững như Thái Sơn khí mang, hiện tại đã bị đánh tan. Dương Khải Phong lông mày cau chặt, xảy ra chuyện, thứ 29 núi vận số, đã rất là cải biến, đây là đại biểu cho thứ 29 trong núi đã phát sinh kinh thiên đại sự. Vị kia yêu tướng bây giờ giữ nhiều lành ít, trong nội tâm thở dài thở ra một hơi. Dương Khải Phong trong hai con ngươi kim quang càng thêm tràn đầy, cẩn thận nhìn qua. Chỉ thấy một đạo khí mang, từ thứ 31 núi chiếm cứ, lại một đường hướng thứ 29 núi mà đến, khí mang từng tia từng sợi, như đồng căn căn tên bắn ra mũi tên, tại thứ 29 núi tụ hợp, trong đó mang theo thiết huyết sát phạt chi ý, khí trụ ngút trời, không ngừng đánh thẳng vào thứ 29 núi. 29 núi lung lay sắp đổ, rất có lại thêm một phần lực, liền sẽ bị phá tan tư thế. Đây là thứ 31 núi đối thứ 29 núi động thủ, Dương Khải Phong trong nội tâm có chỗ minh ngộ. Cái này dính đến giữa hai ngọn núi chiến tranh, phức tạp hơn một chút, hắn liên quan đến lấy đầm lầy yêu xoáy cùng đầm lầy thổ địa ở giữa chiến tranh. Thứ 29 núi thuộc về đầm lầy yêu xoáy địa bàn, mà kia thứ 31 núi chính là thuộc về đầm lầy thổ địa. Một núi không thể chứa hai hổ, nói liền là đầm lầy yêu xoáy cùng đầm lầy thổ địa. Cả hai đầm lầy yêu xoáy vì qua giang long, mà kia đầm lầy thổ địa vì địa đầu xà. Mặc dù đầm lầy yêu xoáy thực lực mạnh nhất, nhưng đầm lầy thổ địa chiếm cứ lấy địa lợi, cả hai dây dưa vô số năm, hiện ra rằng có chi thế. Hai con ngươi hướng phía Đại Trạch Sơn chủ phong nhìn lại, từng lớp sương mù bao phủ, hoàn toàn mông lung, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Không cam lòng, Dương Khải Phong chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, một giây sau, đống nhiên lại một lần nữa tránh ra. Kim sắc chi quang thai nghén đến cực hạn, vọng khí chi thuật bị Dương Khải Phong vận chuyển tới cực hạn. Trong hai con ngươi ánh mắt kim hoàng sắc nhẹ nhàng chuyển động. Mê vụ phá tán một chút, nhưng Đại Trạch Sơn chủ phong vẫn là bị tầng tầng mê vụ bao vây, nhìn không rõ ràng. Thật lâu, một cỗ nhói nhói tại trong hai con ngươi truyền ra, Dương Khải Phong nhắm hai mắt lại, trên mặt một chút thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, đây là thực lực của mình không đủ nguyên nhân. Vọng khí chi thuật rất sắc bén, có thể xem một người khí số, nhưng hắn hạn chế đồng dạng không nhỏ, cơ bản nhất liền là thực lực vấn đề, còn có liền là sẽ phải gánh chịu đến các loại nhân tố mà lừa dối. Tỉ như quan sát nhân đạo long khí, hay là tự thân ở vào trong cục, số trời treo người. Sát kiếp, tại sao gọi là làm sát kiếp? Cũng bởi vì sát kiếp bên trong, đại kiếp chi khí tràn ngập, không có trí bảo trấn áp, thường thường sẽ bị mê tâm hồn, ngươi tự nhận là vô cùng chuyện chính xác, nhưng thật ra là bị đại kiếp chi khí lừa dối, sai hết sức lợi hại. Cái này cũng giải thích, lịch đại đại kiếp buộc phát về sau, kia một chút nhìn rõ thế sự, anh minh người quyết đoán, sẽ làm ra ngu xuẩn sự tình. Yêu thần giúp ta. Dương Khải Phong ngừng chậm một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một chút, thư hoán hai mắt đau đớn, mở miệng xin giúp đỡ nói. Càn Lam yêu thần không nói nhảm, một cỗ màu u lam chi lực, trên ngón tay diện vòng tròn bắn ra, thẳng tắp dung nhập vào Dương Khải Phong trong hai con ngươi. Vọng khí thần thông lại xuất hiện, hai con ngươi hiện ra kim màu lam. Quang mang lưu chuyển, Đại Trạch Sơn chủ phong một mảnh mê vụ, bắt đầu nhanh chóng tan rã. Càn Lam yêu thần đạo hạnh thật sự là quá cao, lấy hầu tử bản sự đều có thể tùy tiện tại đối phương không phát hiện tình huống dưới trông thấy, chứ đừng nói là cái này Đại Trạch Sơn. Đại Trạch Sơn nội tình, bây giờ rõ ràng bạo lộ tại Dương Khải Phong trong hai con ngươi. Đại Trạch Sơn chủ phong chính là đầm lầy yêu xoáy chiếm cứ chi địa, nơi này vốn nên là vì Đại Trạch Sơn thần chi địa, bất quá từ khi Đại Trạch Sơn thần bị đánh lạc thần vị sau khi mất tích, liền bị đầm lầy thổ địa sở chiếm cứ, bất quá về sau đầm lầy yêu xoáy cường thế mà đến, đem đầm lầy thổ địa đuổi. Xem cái này khí vận tinh mang, đích thật là khí thế như hồng. Đầm lầy yêu xoáy dưới trướng có được yêu tướng 18 vị, mỗi một tên yêu tướng chiếm cứ Đại Trạch Sơn mạch một ngọn núi. Liên cung một chỗ, từng cái sơn phong phân ra một đạo khí mang tại chủ phong bên trên hội tụ. Hai con ngươi quang mang đại thịnh, lại là có thể nhìn ra kia tràn đầy khí mang bên trong, chứa vài tia suy giống, hỗn tạp trong đó, nếu không phải là thiền tiên phía trên, tinh thông vọng khí thần thông giả, thực khó phân biệt nhận. Dương Khải Phong mình tất nhiên không có khả năng, nhưng có Càn Lam yêu thần trợ giúp, tự nhiên có thể đem Đại Trạch Sơn chủ phong nội tình nhìn rõ ràng. Cái này đầm lầy yêu xoáy hùng ngồi Đại Trạch Sơn 5 tháng không ngắn, dưới trướng yêu tướng đều đã phát triển nối thành một mảnh, thực lực cực kỳ hùng hậu, lôi kiếp còn kém cuối cùng một đạo, tốt như vậy sinh sinh lại sẽ có suy bại hiện ra. Chẳng lẽ là đầm lầy thổ địa công phạt? Dương Khải Phong lập tức nhớ tới vừa mới quan sát đến thứ 31 núi đối thứ 29 núi công phạt, hai con ngươi hướng phía thứ 2 núi nhìn lại. Thứ 2 núi khí mang càng hơn, đã siêu việt chủ phong, mà khí này mang theo thời gian ngắn ngủi, lại tăng lên vài tia, cái này còn không phải đỉnh điểm, nhưng trong đó suy bại chi khí càng đậm. Mà không đến mức đây, một cỗ màu xám chi khí, từ đại địa bên trên diện lan tràn ra, đối Đại Trạch Sơn bao phủ lại. Bất luận là chủ phong vẫn là thứ hai trên núi, đều trộn lẫn lấy màu xám chi khí. Màu xám chi khí kiêm dung tính vô cùng cường đại, khí mang đối với nó không có bất kỳ cái gì bài xích, ngược lại là cực tốc thu nạp nó. Đây là kiếp khí. Làm sao có thể? Mặc dù như hôm nay địa vị tại đại kiếp bên trong, nhưng lúc này đây sát kiếp kiếp khí không nồng, chỉ là đối thiên cơ ảnh hưởng khá lớn, mặc cho dù ai cũng không cách nào diễn toán mà thôi, thiên địa bên trong chỉ có nhàn nhạt màu xám chi khí tràn ngập, nhưng nơi này vậy mà như thế nồng đậm. Dương Khải Phong kinh ngạc, bên trong trong lòng có định rời đi. Kiếp khởi đại trạch sơn, bất luận màu xám kiếp khí làm sao xuất hiện, vì cái gì xuất hiện, cái này đều không trọng yếu là, đại trạch sơn nơi này đem sẽ xuất hiện đại kiếp. Đầm lầy thổ địa khí số tràn đầy, hết thảy đều có giải thích, bởi vì đầm lầy thổ địa bị mất phương hướng tâm hồn. Bằng không thì cũng sẽ không làm hạ như thế chuyện ngu xuẩn, vậy mà muốn đánh một trận kết thúc đại trạch sơn, từ khí số bên trên quan sát, rõ ràng là đầm lầy thổ địa thành công, sau đó bị người ta cá bảng tranh chấp ngư ông đắc lợi, thực lực đại tuần dưới, bị người ta một tổ bưng. Chương 11, không chết không thôi. Cầu một chút cất giữ thật là ít, đạo nhân nói một chút, hôm nay hai canh, canh thứ hai vì nửa đêm. Thanh phong quét, nhánh cây lắc lư. Dương Khải Phong hai con ngươi khép hở, lâm vào trong trầm tư. Kiếp khởi đại trạch sơn, Dương Khải Phong chính đang nhanh chóng phân tích hết thể lợi và hại. Đại trạch sơn mặc dù quý vì tam phẩm thần sơn, nhưng có thể hình thành đại kiếp, ít nhất cũng phải ngũ nhạc như thế nhất phẩm thần sơn mới có thể. Đại trạch sơn còn chưa đủ tư cách. Dương Khải Phong cẩn thận suy nghĩ một chút phân tích nói, căn cứ lấy trong đầu ký ức, nhớ lại các loại truyền thuyết thần thoại. Tỷ như Tây Du Ký, điểm khởi đầu liền là Hoa Quả Sơn. Mà kia Hoa Quả Sơn thế nhưng là danh xưng là Mười Châu Chi Tổ Mạch, Ba Đảo Chi Lai Rồng, tự khai thanh trọc mà đứng, Hồng Ngông phán sau mà thành. Mặc dù không vào thiên đình phẩm cấp, nhưng lấy Hoa Quả Sơn chi uy thế, một điểm không thể so với nhất phẩm thần sơn chênh lệch. Mà một cái khác truyền thuyết thần thoại, Bảo Liên Đăng, Hương Khởi Chi Địa, chính là Hoa Sơn, là cao quý Tây Nhạc. Chính là ngũ nhạc một trong, nhất phẩm thần sơn, làm kiếp khởi chi địa, mới có thể tịch quyển thiên hạ. Đại Trạch Sơn chỉ là tam phẩm bên trong ngọn thần sơn hạng chót, thiên đình ghi chép, không có 100, cũng có 80, luận kiếp, nơi này dẫn không ra hầu tử, cũng dẫn không ra bà thánh mẫu. Chớ đừng nói chi là hôm nay thiên hạ, vẫn còn Tây Du chi kiếp bên trong, làm kỷ nguyên chi tử, kỷ nguyên này còn không có vượt qua, còn thuộc về hầu tử thiên hạ. Dương Khải Phong không cho rằng nơi này kiếp nạn sẽ siêu việt Tây Du chi kiếp, cẩn thận hồi tưởng đến màu xám kiếp khí. Màu xám chi khí nồng mà không mật, không có diện hóa thành hình. Đây không phải cái gì đại kiếp, chỉ là một trận tiểu kiếp, nhằm vào chỉ là tiên đạo trở xuống Càn Lam yêu thần mở miệng kể ra nói. Tại Dương Khải Phong trầm mặc thời điểm, một đạo thần niệm trao đổi Dương Khải Phong, lời nói tại Dương Khải Phong trong đầu vang lên. Không phải tiên đạo chi kiếp, Dương Khải Phong thì thầm một câu, ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Chính như hắn phân tích như thế, nơi này kiếp nạn, không phải đại kiếp, sẽ giống như là Bảo Liên Đăng như thế, tịch quyển thiên hạ tiên thần, hoặc là như Tây Du Ký, động một chút lại có cự yêu xuất thủ. Không nên xem thường, cái nào sợ không phải đại kiếp, chỉ là tiểu kiếp, có thể thực lực của ngươi, làm không cẩn thận cũng sẽ chết ở chỗ này. Càn Lam yêu thần tố nói lời nói, ở chỗ này thời điểm dừng lại một chút, qua một mấy giây, cái này mới một lần nữa tiếp tục mở miệng giảng đạo, bây giờ màu xám kiếp khí vừa mới nổi lên, lấy bắt quái tiên lô chặt đứt kiếp khí rời đi, chính là cơ hội, tại trễ một chút, bị cấp khí cuốn vào, dù là rời đi, cũng tránh không khỏi kiếp nạn này, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất lúc này rời đi Đại Trạch Sơn. Rời đi. Không. Dương Khải Phong tránh ra hai mắt, trong mắt hiện ra hận sắc. Giờ phút này gặp thai kiếp tức trốn, tương lai còn có thể luôn luôn chạy trốn, sớm muộn cũng sẽ có trốn không thoát thời điểm. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, lần này ta tuyệt đối sẽ không đào tẩu. Dương Khải Phong kiên định nói. Ngu xuẩn, thừa dịp cắt tránh hung đây bất quá là bổn phận, nếu là đều giống như ngươi dạng này, thiên hạ đâu còn có nhiều như vậy bậc đại thần thông, sớm đã chết cả rồi. Càn Lam yêu thần quả quyết quát lớn một câu. Đây không phải ngươi bên trong chân chính ý tưởng trong lòng a? Nói ra ngươi chân chính ý nghĩ. Đừng để ta cho rằng ngươi ngu xuẩn đến không có thuốc chữa tình trạng giáo dục dừng lại về sau. Càn Lam yêu thần cuối cùng nói một câu. Trầm mặc, Dương Khải Phong trầm ngâm một đoạn thời gian, cái này mới một lần nữa mở miệng giảng đạo. Nguy cơ cùng kỳ ngộ là thành có quan hệ trực tiếp, lần này cướp khó coi thêm đi nguy hiểm. Nếu là ta có thể vượt qua, thu hoạch nhất định tương đối khá, tu vi tiến nhanh, chân chính có được báo thù vô liếng. Dương Khải Phong nói ra mình chân chính ý nghĩ, một mặt hận sắc. Kia tiện tỷ, Dương Khải Phong đối cửu hận, đào đoạn thiên hà chi thủy, đều rửa sạch không xong. Cái này quá mạo hiểm, kia tiện tỷ thực lực đối ngươi bây giờ tới nói, mặc dù cao không thể chạm, nhưng có ta trợ giúp, sớm tối ngươi sẽ có một ngày siêu việt nàng, ngươi không cần phải gấp, chỉ cần làm từng bước một tu luyện, ổn thỏa lấy đến liền có thể. Nhẹ nhàng lắc đầu, Dương Khải Phong biểu thị phủ nhận. Từng bước một đến, siêu việt nàng, cái này sao có thể? Dương Khải Phong không cho là mình tương lai sẽ từ từ siêu việt nàng, thực lực mình tại tăng trưởng, kia tiện tỷ thực lực, làm sao không phải tại tăng trưởng? Trong đầu lời nói nhẹ giọng vang lên nói, kia tiện tỳ tình huống, ta không tin yêu thần ngươi nhìn không ra, lúc trước trong tay nàng nắm giữ bảo phiến, phía trên ẩn chứa thiên địa chí lý, xem xét cũng không phải là hậu thiên chi vật, theo hầu thâm hậu, nội tình phi phạm. Điểm đến là dừng, Dương Khải Phong nói tới chỗ này, lời nói tiếp theo đã không cần nói tiếp, Càn Lam yêu thần đã nghe ra. Đây chính là ngươi mạo hiểm lý do. Càn Lam yêu thần nói, đúng, chỉ có như thế, ta mới có thể rút ngắn cùng kia tiện tỳ chênh lệch. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu. Trong nội tâm cực kỳ đáng chát, tại hôm nay thiên hạ, đều làm dùng pháp bảo niên đại bên trong, tối đa cũng liền là linh bảo thời điểm, kia tiện tỳ cầm trong tay tiên thiên chi vật, không có thâm hậu theo hầu xuất thân cái này sao có thể. Cái khác tạm thời không đề cập tới, chỉ là bên ngoài triển lộ thực lực, đại lực Như Ma Vương bây giờ đã là danh xưng bình thiên đại thánh, kim tiên thực lực, liền đã để cho người ta khó mà ý đồ. Cho nên nghĩ muốn trả thù kia tiện tỳ, tại Dương Khải Phong xem ra, mấy trăm năm sau Tây Du chi kiếp, chính là một cơ hội. Đáng chát lời nói tiếp tục nói, chờ đến lần này đại kiếp qua đi, thiên cơ hiển hóa, yêu thần ngươi cho là ta sẽ an toàn, kia tiện tỳ vì con của hắn, nhất định sẽ diễn toán vị trí của ta. Tây Du là mình cơ hội cuối cùng, nếu là không có thể giải quyết hết cái phiền toái này, chưa đến chính mình vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cho nên đây không phải Dương Khải Phong muốn liều mạng, mà là đến không liều mạng không được thời điểm. Ta có thể vì ngươi che lấp thiên cơ, Càn Lam yêu thần nói. Cái này không an toàn, không phải ta không tin yêu thần ngươi, nếu là yêu thần ngươi tại đỉnh phong thời kỳ, cái này không có cái gì, nhưng hôm nay. Dương Khải Phong không có nói tiếp, Càn Lam yêu thần dạng này, muốn giả thiên thiên cơ bảo trụ mình, nếu là không có bị rút ra kia tam vị chân hỏa trước còn có thể, nhưng hôm nay lấy kia tam vị chân hỏa cùng mình liên hệ, lấy hắn vì cốt cáo, bắt đầu diễn toán mình, Càn Lam yêu thần không che được chính mình. Càn Lam yêu thần trầm mặc, mà Dương Khải Phong cũng không có tiếp tục nói chuyện. Điểm ấy là Dương Khải Phong gần nhất 2 ngày cân nhắc minh bạch, vốn cho rằng từ hỏa diệm sơn trốn, mình liền an toàn, thế nhưng là giờ phút này mới bỗng nhiên phát hiện, bây giờ an toàn, chỉ là mượn nhờ Tây Du chi kiếp nguyên nhân. Hiện tại không riêng gì Dương Khải Phong trả thù vấn đề, mà là kia tiện tỷ cũng không có khả năng buông tha Dương Khải Phong. Song phương đã là không chết không thôi, đặc biệt là Càn Lam yêu thần bảo vệ Dương Khải Phong đào tẩu kia bộc phát, nhất định sẽ dẫn phát kia tiện tỷ kiêng kỵ. Đối phương hiện tại khẳng định ngay tại lục soát mình, chờ đến thiên cơ hiển hóa về sau, tất nhiên hội diễn tính chính mình. Ngươi không chết, chính là ta sống, đây chính là thần thoại thế giới. Đẹp mắt tốt, Dương Khải Phong không nhìn thấy, nhìn thấy đều là xâm xâm sắc cơ. Cho nên Dương Khải Phong muốn chủ động nhập kiếp. Chương 12, Đàng rắn hậu duệ. Bước chân chậm dần, Dương Khải Phong từng bước một đi thẳng về phía trước. Tên Như Yêu đem yêu thích tiến tĩnh, mỗi một lần yêu tướng yến hội tổ chức, cũng sẽ không hướng cái khác yêu tướng như thế gióng trống thua chiêng, mà là chỉ triệu kiến năm đại thống lĩnh. 4 tên nhất tiệu tiểu yêu đã bị ngăn cản tại động phủ cửa vào bên ngoài. Một cái khe xuất hiện tại Dương Khải Phong tầm mắt bên trong, nó đã không thể xưng là khe hở, mà là có mấy trượng rộng, đối diện mây trừng sương mù quấn, loang thoáng có thể thấy được nhô ra nham thạch. Phía trên không có một ngọn cỏ, nham thạch tựa hồ bị đánh mài qua, cực kỳ bóng loáng vương vước, chỉ là trên đó phương khắc họa từng đạo vẽ bừa, quỷ dị khó dò, ẩn có âm hàn tâm tịch cảm giác. Động phủ này, có quái gì? Dương Khải Phong nội tâm ám đạo, bước chân lại là không chậm. Rất nhanh liền đi qua, đi tới một chỗ càng thêm rộng lớn chi địa, ven đường dẫn đường tiểu yêu, cung kính mở miệng nói ra, thống lĩnh đại nhân. Đến. Dương Khải Phong gật đầu một cái sọ, nhanh chân đi vào trong đó. Một chương rộng lượng ghế đá liệt tại trung ương hướng nam mà đứng, còn lại đều có 3 tấm ghế đá, tại trái phải trưng bày. Mà trung ương thạch dưới mặt ghế, bên trái thủ vị, đã có người ngồi xuống. Đây là người áo bào đen láo giả, lông mày cần bạc trắng, nếp nhăn răng khắp nơi, có tay mà không chân, một đầu hẹp dài cái đuôi, vảy màu đen phản xạ quang mang, vây quanh ghế đá chiếm cứ, nửa người trên là thân người, nửa người dưới là xà thân. Một thân khí tức âm lãnh tĩnh mịch. Dương Khải Phong gặp tình huống như vậy, nhíu mày, lại là cái gì cũng không có nhiều lời. Tìm được bên phải tấm thứ 3 ghế đá ngồi xuống. Bất luận tiên hiệp, vẫn là thần thoại, bây giờ đều là lấy trái là tôn. Cái khác yêu tướng tình huống Dương Khải Phong không hiểu rõ lắm, nhưng tại Tê Như Yêu đem nơi này, bên trái thượng thủ chưa hề đều là đại thống lĩnh con giết thống lĩnh vị trí, hôm nay lại bị rắn độc thống lĩnh chiếm. Xảy ra chuyện, bất động thanh sắc Dương Khải Phong ngồi ở thuộc tại trên vị trí của mình. Canh giờ đã đến, tại Dương Khải Phong đến về sau, cái khác thống lĩnh lục tục đến đây. Vị thứ 3 đi tới chính là Hùng Ưng thống lĩnh, một đôi ưng mắt duệ sắc vô cùng, ánh mắt giống như châm, tiếp cận Dương Khải Phong, như châm vắt trên lưng. Hư lạnh một câu, sau đó nhanh chân đi tới bên trái tấm thứ 2 trên ghế ngồi xuống. Hùng Ưng thống lĩnh sau khi ngồi xuống, thượng thủ rắn độc thống lĩnh vươn hẹp dài đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm khuôn mặt của mình, cuối cùng tại khỏe miệng một mẫn, dùng đến thanh âm khàn khàn nói, người đều đến đông đủ, ta an bài một chút thứ 29 núi sự vật. Lời này vừa nói ra, Dương Khải Phong ánh mắt vẩy một cái, nhìn về phía rắn độc thống lĩnh trong ánh mắt, tràn ngập u u chi sắc. Hắn làm sao dám nói như thế, như vậy không có sai lầm, nhưng một câu nói kia rõ ràng không phải lấy rắn độc thống lĩnh thân phận có thể nói ra, đổi thành Tê Ngưu Yêu Đem còn tạm được, đồng thời người đều đến đông đủ một câu kia, càng là làm cho người ta chỉ trích, thứ 29 núi năm đại thống lĩnh, hiện tại chỉ 3 vị, con giết thống lĩnh 2 vị còn không có đến đây. Rắn độc ngươi dám càn rỡ như vậy, không sợ yêu tướng đại nhân. Hùng ưng thống lĩnh vung dương một chút, đen như mực cánh, thanh âm bén nhọn nói. Vậy cũng muốn hắn có thể sống tới mới có thể. Rắn độc thống lĩnh cười lạnh nói. Một cỗ khí tức âm lãnh từ thân bên trên phát ra, đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Xem ra chính mình mấy năm này bế quan, ngược lại là bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Dương Khải Phong nghiêm nghị. Quả đen thống lĩnh thật sự là quá keo kiệt một chút, toàn bộ quả đen động phủ bên trong, có tiểu yêu cũng mới mấy trăm, ở trong đó đại bộ phận đều là một chút bị điểm yêu thuật điểm hóa ra tiểu yêu. Mông lung làm một chút sự tình đơn giản còn dễ nói, nếu là tìm hiểu tin tức, nắm giữ cái khác yêu tướng động tĩnh đại sự, bọn hắn là tuyệt đối không làm được. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời, thần phục với ta, hai người các ngươi tiếp tục làm các ngươi thống lĩnh, không phải liền chết ở chỗ này. Rắn độc thống lĩnh đầu lưỡi phun một cái, âm lãnh dứt khoát lời nói từ trong miệng nói ra. Thần phục ngươi, thật sự là trò cười. Hùng ưng thống lĩnh sắc mặt khinh thường, ánh mắt như điện, cánh mở ra, người như điện mang, trong tay một thanh bảo kiếm đã xuất hiện. Linh khí ba động chợt hiện, bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Hùng ưng thống lĩnh khẽ động, bốn phía lập tức bắt đầu vặn mèo, từng đạo bóng đen trống rông hiện hiện, hoặc dữ tợn, hoặc quán độc, đều là âm khi âm u, để cho người ta không rét mà run, tê cả da đầu. Bọn hắn xuất hiện, lập tức hướng phía Hùng ưng thống lĩnh đánh tới, như hổ đói vồ mồi. Sương mù màu đen lan lộn, cuồn cuộn mà động, giống như vô biên hải dương bên trong nối liền đất trời sóng lớn. Bảo kiếm đâm xuyên, uy thế vô song, nhanh đến mức cực hạn, một đâm về sau, phảng phất đâm trúng đông, lực cản không lớn, nhưng là giả dích không dứt, một giọt nước, vô cùng vô tận cũng có thể hội tụ thành vì hồ nước. Bảo kiếm lực đạo, hóa giải đi đến, Hùng ưng thống lĩnh cánh kích động, đẩy ra bóng đen, ánh mắt sắc bén, không cam tâm phía dưới, một lần nữa vung đẩy, y nguyên như thế, địch nhân như đông, bất kể thế nào dùng sức, đều không tổn thương được đối phương. Không có ích lợi gì, Hùng ưng ngươi cho rằng ta vì lựa chọn gì hôm nay động thủ. Chính là vì phòng ngừa tốc độ của ngươi. Rắn độc thống lĩnh điệp điệp nói vài câu, động tác trong tay tuyệt không chậm. Từng đạo bóng đen bị đánh tan, thế nhưng là hắc khí không tiêu tan, bị phía sau bóng đen hấp thu hết. Lúc đầu tùy tiện đánh bóng đen, cuối cùng đã đối Hùng ưng thống lĩnh tạo thành tính thực chất uy hiếp. Một đạo quang mang đột nhiên bộc phát, quang mang bắn ra bốn phía, lan tràn ra, bốn phía nham thạch vách tường lập tức hòa tan, một nửa trượng cái hố xuất hiện. Hùng ưng thống lĩnh sau lưng, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện, bóng đen độc nhãn, song mũi, miệng vỡ ra, sắc bén răng hiển hiện, một giọt tiếp lấy một giọt nước bọt từ vỡ ra miệng bên trong chảy xuôi mà ra. Bóng đen mở cái miệng rộng, một ngụm cắn lấy Hùng ưng thống lĩnh phần lưng cánh phía trên. Quan sát chiến cuộc Dương Khải Phong, gặp tình huống như vậy, biết Hùng ưng thống lĩnh xong. Hùng ưng thống lĩnh ưu thế ngay tại ở tốc độ, mà tốc độ liền là cánh sau lưng, đã mất đi nó, chiến lực giảm mạnh một nửa, cũng không tiếp tục là rắn độc thống lĩnh đối thủ. Chính như Dương Khải Phong phán đoán đồng dạng, cánh bị cắn một cái, thủ thương sau tốc độ đại giảm, bị rắn độc thống lĩnh nắm lấy cơ hội, ngay cả xương cốt mang thịt, một ngụm toàn bộ nuốt vào trong bụng. Dương Khải Phong ánh mắt rét lạnh, nhìn qua thắng lợi rắn độc thống lĩnh, hắn động thủ. Dương Khải Phong vì chính mình mới vừa tới đến Đại Trạch Sơn thời điểm ý nghĩ, cảm giác được buồn cười, phía sau mình có một đạo đùa đòi mạng, nơi nào sẽ có thời gian đi giấu tài, chậm rãi phát triển, không tiến bộ dũng mãnh, mình kết cục chú định bi thảm. Mình muốn chủ động nhập kiếp, như vậy chẳng những muốn bắt lại thứ 29 núi, toàn bộ Đại Trạch Sơn đều muốn bắt lại. Muốn hai kiếp bên trong có tư cách, không riêng gì muốn tự thân đủ mạnh, còn muốn có mình cánh chim cùng nanh vớt. Không nên đem hắn đánh chết, muốn sống, tiểu gia hỏa này chính là đằng rắn hậu duệ, rèn luyện huyết mạch của hắn, có thể để ngươi thiên cương 36 biến nhiều biến đổi. Càn Lam yêu thần mở miệng nói ra. Chương 13, Hỏa Nha Binh. Đại Nhật phổ chiếu, quang mang khắp mỗi một góc, một đôi tay không, thấy hết mà trướng. Trong nháy mắt, biến thành mấy trượng, sương mù như gặp nước, lập tức tiêu mất. Một đầu đen như mực rắn độc bị cự trưởng nắm ở trong tay. Rắn độc cũng không cam lòng, mở ra răng nhọn, hướng phía cự trưởng tắt tới, răng độc phía trên hội tụ nồng đậm độc tố. Gặp tình huống như vậy, Dương Khải Phong một cái tay khác vung về phía trước một cái. Một cây trường thương xuất hiện trong tay, vô thanh vô tức đâm xuyên mà ra. Trường thương biến hóa đa đoan, cuối cùng biến thành đạo đạo hư ảnh, cuối cùng vừa đúng chạm kích đến rắn độc răng độc phía trên. Răng rắc. Một ngụm răng độc, toàn bộ vỡ nát. Cự thủ một quyển, rắn độc lập tức đã hôn mê. Hất lên, rắn độc thân thể cao lớn, đánh tới trên vách tường, một tiếng vang ầm ầm, rắn độc vảy màu đen hiện ra bạch lần đến, trung điệp quẳng rơi xuống đất, bắt đầu chuyển động. Bị giáng đòn nặng nề, rắn độc đã thanh tỉnh, sau khi rơi xuống đất, liền muốn chạy trốn, thân thể mềm mại không xương, cái đuôi bắt đầu vặn mèo. Nhưng hắn vừa mới có hành động, một cây trường thương, ông một chút, cắm vào thân thể mình ở trong. Màu đen cứng rắn lân phiến, tại trường thương phía dưới, nếu như đậu hũ. Cán thương chui vào lòng đất một nửa, rắn độc bị đau, một tiếng thê lương gầm rú, liền muốn tiếp tục xoay chuyển động thân thể đào tẩu. Cái đuôi đánh, khổng lồ lực đạo, để bên cạnh nham thạch cũng vì đó vỡ nát. Vỡ vụn tảng đá bốn phía bay múa, nhưng như thế lực đạo, rắn độc lại là không thể động đậy, vừa mới di động, trường thương phía trên hiện ra một cỗ hồng quang, định trụ rắn độc.